ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 426 nhất trọng địa ngục nhất trọng thiên đường rồi khi tiến vào cái kia như vậy môn hộ lớn nháy mắt. Liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh đại địa bên trên. Một mảnh bị màu đen huyền minh cử thú chỗ che kín đại địa. Ở đây, không có chút nào có thể tránh né, nơi đây có huyền minh lang ưng thú 1 triệu đầu. Một đầu điểm tích lũy 1. Tiến vào tầng tiếp theo, có thể lấy được lấy điểm tích lũy 1 triệu. Thông đạo mời tự hành tìm kiếm máy móc thanh âm. Không có có tình cảm chút nào. Mà liền tại đường rồi ý niệm trong lòng phun trào. Muốn hướng phía cái kia máy móc thanh âm hỏi một câu gì thời điểm. Trên 100 đầu màu đen sói ưng đã hướng hắn lao đến. Màu đen sói ưng một đầu liền có cao hơn 1 trượng. Sói thân mà ưng rực. Chẳng những tốc độ so sói phải nhanh. Hai cánh càng là như đao. Huy động bên trong. Để người khó lấy phòng ngự. Nơi này mỗi một con sói ưng. Tu vi đều đã đạt đến thánh giả đỉnh phong. Chỉ bất quá bọn chúng. Cũng không có nắm giữ con đường tu luyện. Nhưng cho dù là dạng này. Phi hành tuyệt tích sói ưng. Cũng nắm giữ lấy tương ứng pháp tắc chi lực. Tỷ như tốc độ pháp tắc. Tỷ như vỡ vụn pháp tắc. Chỉ bất quá những này đối với đường rùa đến nói không tính là cái gì. Sói ưng hai cánh sắc bén như đao. Không phá được đường rùa phòng ngự. Sói ưng tốc độ. Đối với đường rùa mà nói. Càng là rất chậm. Đối với đường rùa mà nói. Sói ưng mạnh nhất hẳn là cũng chính là tốc độ của nó. Tại giả lập chiếc nhẫn móc ra chính mình vô danh thạch đao đường rùa. Chỉ là một đao. Cũng đã đem một con sói ưng chém thành 2 đoạn. Mà tại chém giết con thứ nhất sói ưng về sau, đường rùa liên tiếp không ngừng hướng phía cái khác sói ưng tiến hành đồ sát. Cũng chính là một cách trong nháy mắt. Đường rùa liền đã chém giết sói ưng trọn vẹn trên 100 đầu. Bất quá tựa như không biết sợ hãi là cái gì sói ưng. Hướng phía đường rùa đánh tới tốc độ. Lại có vẻ càng ngày càng hung tàn. Lúc này. Đối với đường rùa đến nói lựa chọn tốt nhất chính là vận dụng chính mình đối với pháp tắc lính ngộ. Trực tiếp chém ra từng đầu huyết lộ. Sau đó tìm đến cửa ra. Nhưng là đường rùa tại cơ trường đao trong tay thời điểm, đôi mắt bên trong lại lói lên vẻ khác lạ. Hắn những ngày này tại xuyên thấu qua dung hợp thẻ, đem chính mình đối với liệt dương phần thiên hủy diệt đạo lính ngộ tăng lên tới tầng thứ 3. Càng bế quan thôi diễn liệt dương phần thiên hủy diệt đạo tầng thứ 3 cùng chiêu thức dung hợp. Mặc dù tại dung hợp bên trong, đường rùa cảm thấy rất nhiều nơi rất nhanh liền có thể dung hội quán thông. Nhưng là hắn luôn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Cũng chính là loại này không đúng để hắn một mực không có tấn cấp tầng thứ 4. Hiện tại theo trường đao trong tay của mình vung vẩy, đường rùa cuối cùng cho minh bạch cái kia không đối với ở nơi nào. Sử dụng, hoặc là nói là đối với liệt dương phần thiên hủy diệt đạo sử dụng bên trên, chính mình thực sự là có chút khiếm khuyết. Thôi diễn mặc dù không tệ, nhưng là cuối cùng chỉ là thôi diễn. Thực chiến, hiện tại chính mình thiếu khuyết chính là thực chiến. Mặc dù những này huyền minh sói ưng yếu một chút, nhưng là coi chúng là thành chính mình ma luyện công cụ, cũng là rất không tệ. Ý nghĩ này dâng lên, đường rùa liền đem lớn quy mô thủ đoạn thu hồi. Từng đao hướng phía những huyền minh kia sói ưng công giết đi qua. Một đao một đầu, huyền minh bóng sói tại đường rùa đao pháp dưới yếu ớt như tờ giấy. Một đao hai đao, cũng không thể bày biện ra hiệu quả gì. Nhưng là khi đường rùa chém giết huyền minh sói ưng số lượng vượt qua 100.000 đầu thời điểm, trong lòng của hắn đã nhiều hơn một tia đoạt được. Hắn xuất đao càng thêm đơn giản, mà một đao kia bên trong ẩn hàm hủy diệt chi ý, khống chế cũng càng thêm tự nhiên. Thậm chí có một ít cùng giết chóc chi ý cũng không phải là quá tương hợp đồ vật. Đều bị đường rùa vô thanh vô tức dung nhập vào giết chóc chi ý bên trong. Một tòa tráng lệ cung điện bên trong. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu hai tay chống cằm. Mặt mũi tràn đầy đều là không làm sao. Hắn mặc dù tại số 0099 tinh không đấu trường không có bị đánh giết, nhưng là hắn xếp hạng cuối cùng cũng không có tiến vào 18 tầng địa ngục khảo hạch. 18 tầng địa ngục tổng cộng cũng chỉ có 1 triệu võ giả tham gia. Cùng bắt đầu báo danh thời hơn 1.100 triệu người so sánh. Cái này 100 người. Đó chính là 10 vạn người bên trong mới có thể đủ tuyển ra một cái. Không tham gia 18 tầng địa ngục khảo hạch. Đối với cho võ giả bình thường đến nói rất bình thường. Dù sao 18 tầng luyện trong ngục 1 triệu tên thánh giả. Trên cơ bản đều thuộc cho huyền thiên thánh giả bên trong người nổi bật. Thế nhưng là đối với tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu đến nói. Không có tiến vào tầng này. Đó chính là một cái to lớn sai lầm. Đầu tiên. Hắn không ít hành động đều hứng chịu tới hạn chế. Thậm chí còn chịu không ít răn dạy. Đối với cho đây hết thảy. Vân Thiên Tiếu cũng không phải là quá để ở trong lòng. Lúc này hắn chân chính nóng này. Là đường dụ xếp hạng. Hoặc là nói. Hắn để ý chính là mình thiết kế tỉ mỉ cái kia canh bạc vì để cho chính mình canh bạc có thể có đại thu hoạch. Hắn tận lực lẫn lộn đường dụ cùng liệt hỏa thần thương quan hệ. Dạng này lẫn lộn rất thành công. Chẳng những để mặc vân triều ven tung đại phát. Phẫn nộ muốn nổi điên. Càng làm cho không ít chú ý người gia nhập tiến đến. Dưới loại tình huống này. Hắn càng là không ngừng mà đẩy ra mặt vân triều bế quan. Tu vi tiến nhanh. Vương giả trở về báo thù thuyết pháp. Cũng để thăng mặt vân triều chiến thắng tỷ lệ đặt cược. Dẫn sắc đến phần lớn người đi áp mặt vân triều chiến thắng. Hết thảy đều tại suy nghĩ của hắn bên trong tiến hành. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tiểu mập mạp thậm chí đều có một loại cảm giác. Đó chính là thiên hạ hết thảy. Đều trốn không thoát hắn trường khống. Thế nhưng là. Ngay tại loại cảm giác này nhanh muốn đến đỉnh phong thời điểm. Hắn lại đột nhiên đạt được một cái tin. Mặc vân triều tử gia tộc bọn họ tổ địa ra. Chẳng những ra mà lại tu vi tiến nhanh con đường tu luyện càng là đã đạt đến tầng thứ 3 tình trạng. Cái tin tức này. Lập tức làm rối loạn tiểu mập mạp toàn bộ kế hoạch. Mà cái kia Mặc vân triều tựa như cố ý nhằm vào hắn. Tại hắn nơi này. Mua kích xù thần cấp nguyên thạch chính mình thắng. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu đã tuyên dương ra ngoài. Canh bạc tự nhiên là không dừng được. Thế nhưng là một loại chơi sụp đổ cảm giác. Để hắn như ngồi bàn trông. Sợ mất mật. Kích xù bồi thường chính mình nên làm cái gì thiếu nợ không trả. Nhưng là muốn bị đánh chết. Hướng gia tộc đưa tay. Như vậy về sau con đường của mình. Sợ rằng sẽ càng thêm khó đi. Thế nhưng là không đưa tay lại có thể làm sao hắn có một loại chính mình muốn chơi trứng cảm giác. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Ngay tại lúc này. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm chính mình trong cung điện màn hình. Thiếu chủ bây giờ tại 18 tầng địa ngục bên trong tiến độ nhanh nhất là huyền lạc. Hắn đã đến tầng thứ 9 địa ngục. Có người nhanh chóng đi vào tiểu mập mạp bên người trầm giọng hướng phía tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu báo cáo. Vân Thiên Tiếu nghe được tầng thứ 9. Không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn mặc dù không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu. Nhưng là lúc này mới hơn 10 phút. Vị này dĩ nhiên xông một nửa. Cái này còn thật không là bình thường vinh váo. Thời gian chi đạo. Vạn pháp bất thương. Chính mình lúc nào. Cũng có thể lĩnh hội cái này đáng ghét thời gian chi đạo. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ này thời gian chi đạo. Như vậy. Thiếu chủ. Trừ mang cũng tiến vào tầng thứ 9. Mà lại trừ mang xếp hạng. Tựa như đang nhanh chóng tăng lên. Hắn đã bắt đầu đuổi kịp huyền lạc. Tên trừ mang đồng dạng để tiểu mập mạp khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Năm đó cái này chính mình căn bản liền xem thường ngốc đại cá tử. Dĩ nhiên cũng có thành tựu như vậy. Người khác thành thật giống như cũng không tệ. Thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn muốn nhìn chính là đường dụ thành tích cái kia. Mặc vân triều bây giờ tại nhiều ít tầng, tiểu mập mạp nói lên mặc vân triều. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn hận không thể hiện ở thời điểm này. Đem mặc vân triều cho ăn sống nuốt tươi. Gia hỏa này là người xấu. Thời điểm mấu chốt đột phá cái gì? Đây không phải rõ ràng để ta thua tiền a ô ô ô. Về sau có cơ hội. Nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn. Hắn bộ dáng kia nếu để cho Mặc Vân Triều gặp. Tuyệt đối sẽ muốn đánh chết hắn. chuyện này rõ ràng là ngươi tính toán ta có được hay không. Ngươi bây giờ làm cho cũng là khổ chủ giống như. Tầng thứ 7 bất quá nhìn hắn điểm tích lũy. Cái kia báo cáo người nói phân nửa, đột nhiên thật giống như bị thứ gì kẹp lại cổ, nói không ra lời. Làm sao vậy? Có phải hay không ngay cả lời đều sẽ không nói? Vẫn cảm thấy tiểu gia ta việc lớn không tốt. Chuyên môn cho ta ở đây ngột ngạt đâu, tâm tình càng phát ra khó chịu tiểu mập mạp. Cơ hồ có một loại muốn đứng lên gào thét xung động. Bất quá nhưng vào lúc này, liền nghe cái kia thuộc hạ kinh thanh nói ra. Tầng thứ 8. Mạc Vân Triều tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, đó chính là xếp hạng tuyệt đối phía trước 1000 đỉnh cấp tồn tại, mới có thể đủ tiến vào tầng thứ 8. Mạc Vân Triều tiểu tử này đã đi vào, ô ô ô, ta làm sao như thế số khổ. Hắn điểm tích lũy là nhiều ít, tiểu mập mạp nói lên điểm tích lũy thời điểm có một loại hữu khí vô lực cảm giác. 17 triệu. Hắn hiện tại có điểm tích lũy 17 triệu. Cái kia thuộc hạ thận trọng hồi đáp. Ta đại ca hiện tại nhiều ít điểm tích lũy. Tiểu mập mạp trong lòng đối với Mạc Vân Triều oán niệm mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn càng hy vọng đường dù có thể mạnh mẽ lên một chút. Nếu là có thể thắng, vậy liền quá tốt rồi. Liền xem như không thắng được bình, hắn cũng sẽ không thua rất khó nhìn. Ngay tại tiểu mập mạp ý niệm trong lòng không ngừng chớp động lúc, cái kia thuộc hạ đã nơm nớp lo sợ mà nói. Đường dụ đại nhân xếp hạng thứ 9 170.003,621 vị. Hắn điểm tích lũy. Điểm tích lũy là 680.000 phân. 680.000 điểm, 970.000 tên đại ca, ngươi đây là đang chơi. Ta sao ngươi dạng này thứ tự. Làm sao để ta chiến thắng ta thế nhưng là đem chính mình toàn bộ tiền riêng. Không. Phải nói đem ta tương lai hơn ngàn năm tiền riêng đều đã áp lên. Ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi không phải bá đao sao, làm sao sẽ chậm như vậy. Đường dù tại tầng thứ mấy tiểu mập mạp đem chính mình cái kia muốn sụp đổ tâm đè ép áp. Lần nữa trầm giọng hỏi. Tại tầng thứ nhất, hắn còn tại tầng thứ nhất. Cái kia thuộc hạ bất đắc dĩ nói. Lúc này tầng thứ nhất, trên cơ bản đã không có bao nhiêu người. Bởi vì qua không được tầng thứ nhất địa ngục, không sai biệt lắm đã bị đào thải. Mà trải qua đi, trên cơ bản đều đã xông vào tầng thứ hai. Thế nhưng là đường dụ, gia hỏa này lại còn tại tầng thứ nhất, hắn không giống như là không thể tiến vào tầng thứ hai người. Hắn hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ một mực tìm không thấy tiến vào tầng thứ hai đường A? Nếu là như vậy, đó chính là nói mình tại tổ chức cái này canh bạc thời điểm, trên thực tế liền đã bại. Nghĩ đến chính mình thua về sau kết quả, tiểu mập mạp thật rất muốn khóc. Hắn rất muốn hướng phía đường dụ gào thét một câu. Gặp qua hố người, chưa từng gặp bị ngài hố đến loại này cảnh giới. Ta biểu tỷ đâu? Tiểu mập mạp hít một hơi về sau, hữu khí vô lực nói. Ngài biểu tỷ tại tầng thứ 8. Nàng điểm tích lũy còn tại Mạc Vân Triều phía trên. Thuộc hạ cảm giác nàng nhanh muốn đi vào tầng thứ 9. Tiểu mập mạp ngơ ngác bó tay rồi một hồi lâu, lúc này mới chán nản ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt hét lên. Ta làm sao xui xẻo như vậy nha. Ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 427 mới kinh tứ phương trên trời dưới đất chú ý đường dụ người. Tuyệt không chỉ tiểu mập mạp một cách tại huyền hợp tinh vực bên trong chú ý đường dụ người còn có rất nhiều. Tỷ như Hắc Mang Đế Quân, tỷ như trên địa nguyên tinh nhân tộc cường giả. Hắc Mang Đế Quân đối với cho đường dụ hiện tại thứ tự ngược lại là cũng không có quá nhiều chấn kinh. Hắn là biết đường dụ năng lực. Hiện ngay tại lúc này, đường dụ cũng không có biểu hiện ra hắn vốn có lực lượng. Nếu như dựa theo đường dụ tốc độ bình thường, hắn không nên còn không có qua tầng thứ nhất. Nhưng là bây giờ, vạn thuyền thi đua, người khác đều đã đến tầng thứ 9, thậm chí nhanh nhất hai cái hiện tại cũng đã đến tầng thứ 10. Thế nhưng là đường dụ vẫn như cũ tại tầng 1. Hắc Mang Đế Quân càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Cũng may hắn cũng không nóng nảy. Dù sao đường dụ còn không có qua tầng thứ nhất quy định thời hạn. Mà địa nguyên tinh nhân tộc thánh giả nhóm lúc này đều có chút nóng nảy. Bọn hắn mặc dù cũng rõ ràng đường rùi thực lực, thế nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn đường rùi đối với địa nguyên tinh trọng yếu. Nếu như đường rùi có thể lấy được tốt hơn thành tích, như vậy địa nguyên tinh liền sẽ nước lên thì thuyền lên, mà một khi đường rùi thành tích hạ lạc, như vậy bọn hắn địa nguyên tinh địa vị liền sẽ ngã xuống. Hiện tại cả tòa địa nguyên tinh đất là nhân tộc lãnh địa, từng tòa thành dưới đất, càng là đem đến trên mặt đất, hít thầy cuộc sống tốt đẹp, đều lần nữa giáng lâm. Bọn hắn không nguyện ý, cũng không cho phép chính mình cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy qua loa kết thúc. Đường dù không phải xếp hạng 3000 trong vòng sao, làm sao hiện tại lạc hậu nhiều như vậy? Mượn nhờ không phải quá rõ ràng máy truyền tin, Bảo Phong thánh giả thanh âm bên trong mang theo sốt ruột. Ngươi đi, ngươi đến. Lệ kiếm thánh giả rất là khó chịu hướng phía Bảo Phong thánh giả nhìn liếc mắt, thanh âm bên trong không khách khí chút nào. Bảo Phong thánh giả dĩ vãng đối với tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng là hiện tại hắn loại này lòng tin đã không có. Những ngày gần đây hắn nhìn không ít huyền thiên vạn linh chiến video chiến đấu, những trong video kia nội dung để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt là cái kia hai cái xếp hạng mạnh nhất tuổi trẻ cường giả, hắn thậm chí cảm thấy mình tại mặt của người ta trước liền giống như một cái tiểu nhi. Đừng nói chiến đấu, sợ sợ người ta một cách đơn giản xuất thủ, chính mình cũng không tiếp nổi. Chính ta tự nhiên không được, thế nhưng là đường dụ tại sao có thể? Bảo Phong thánh giả lời nói phân nửa, liền nói không được nữa. Với hắn mà nói, đường dụ như vậy tình hình thực sự là không nên. Cửu ca thánh giả trầm giọng nói, đường dụ có thể tiến vào trước 3000. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có hiện tại loại này biểu hiện ra thực lực. Hắn hiện tại sở dĩ dạng này, ta cảm thấy có phải hay không có cái gì mặt khác dự định. Chúng ta coi như nói cái gì cũng không giúp được một tay, ta nhìn vẫn là thấy kết quả đi. Tại đường rủ rời đi về sau, cửu ca thánh giả liền trở thành địa nguyên tinh bên trên người chủ trì. Mặc dù thực lực của hắn không phải mạnh nhất, lại có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Sở dĩ như vậy tự nhiên là đường rủ ảnh hưởng. Bảo Phong thánh giả mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Bọn hắn cũng rõ ràng, chính mình lúc này nói cái gì cũng không có dùng, chỉ có thành thành thật thật chờ đợi kết quả. Đường dụ tự nhiên không biết, lúc này rất nhiều người chính đang nghị luận cử động của hắn. Tại cuối cùng chém ra một đao nháy mắt, toàn bộ địa ngục đều yên tĩnh trở lại. Hắn chỗ địa ngục bên trong, 1 triệu hung thú đều đã bị hắn tru sát. Ở trong quá trình này, đường dụ thật sự là không biết mình đến tột cùng vung nhiều ít đao. Nhưng là những phung đao kia lính ngộ, lại làm cho hắn không những đối với liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 3 có lính ngộ sâu hơn, mà lại 2 tầng đầu. Hắn đồng dạng đạt được không ít đồ vật. Đối với cho 2 tầng đầu, đường dụ vốn là cho là mình đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, mình nguyên lai là có thể nắm giữ càng thâm nhập một chút. Nhìn xem tầng thứ 2 thông đạo, đường dụ cũng không có lập tức đi vào. Hắn đối với cửa thông đạo ngồi xếp bằng, yên lặng đối với mình đoạt được thể ngộ. Mấy trăm ngàn lần vung đao đối với đường dụ đến nói đồng dạng là một lần cơ hội tốt. Khi thời gian nhắc nhở tại đường dụ vang lên bên tai thời điểm, hắn mới biết được tầng thứ nhất hạn định thời gian đã đến. Nếu như hắn không tiến vào tầng thứ 2, liền mang ý nghĩa hắn đã bỏ đi cái này huyền thiên vạn linh chiến khiêu chiến. Mặc dù lần này lĩnh hội, trên con đường tu luyện đường dụ cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng, càng không có đi vào liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 4, nhưng là đường dụ cảm giác chính mình trên sức chiến đấu đã tăng lên không nhỏ đề thăng. Thậm chí loại này đề thăng có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Bước vào tầng thứ 2 địa ngục, đường rủ vang lên bên tai giới thiệu vẫn như cũ là thời gian cùng hung thú số lượng cùng điểm tích lũy. Giống như lần trước, ở đây tầng thứ 2 địa ngục bên trong hung thú số lượng vẫn như cũ là 1 triệu. Bất quá hung thú cũng đã từ huyền minh sói ưng thay thế thành huyền minh tê giác. Thánh giả cấp bậc huyền minh tê giác chẳng những toàn thân giống như thần thiết, mà lại sức chiến đấu không mạnh mẽ hơn. nếu như hội tụ thành nhóm, càng là khó có thể ứng phó. Đường dụ tại chém giết con thứ nhất huyền minh tê giác về sau, liền phát hiện cái này huyền minh tê giác sức chiến đấu muốn cao hơn sói ưng một cái không nhỏ cấp độ. Thậm chí có thể nói, một đầu huyền minh tê giác lực lượng đủ có thể xử lý hai đầu hoặc là ba đầu huyền minh sói ưng. Trong lòng đã hạ quyết tâm, đường dụ hướng phía những huyền minh kia tê giác nhanh chóng huy động trong tay mình lưới dao. Đường dụ tại chu sát huyền minh tê giác lính hội liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ ba tinh yếu, mà cái kia xông lên phía trước nhất huyền lạc cũng đã tiến vào địa ngục tầng thứ 15. Có thể nói toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều đã bị cái này huyền lạc hấp dẫn. Tầng thứ 15 hung thú tình huống đồng dạng được giới thiệu ra. Đây là từng đầu hỏa diễm cử nhân. Những này hỏa diễm cử nhân mặc dù cũng là thánh giả, nhưng là trong cơ thể của bọn họ ẩn tàng lực lượng cường độ là phổ thông thánh giả gấp mấy chục lần. Thậm chí bọn hắn đại bộ phận đều đã nắm giữ tầng thứ 2 đỉnh phong hỏa diễm phá diệt đạo. Nếu như là một hai cái loại này hỏa diễm cử nhân đối với huyền lạc đến nói giống như giết chó, nhưng là hơn triệu tụ tập cùng một chỗ, đó chính là một cái to lớn vấn đề. Ta cảm thấy huyền lạc may mắn cần phải chấm dứt toàn bộ huyền thiên các đại vũ trụ nước máy truyền tin trên bình đài đang phát ra chính là một cái cử đầu cấp bậc cường giả đối với huyền lạc một trận chiến này đánh giá. Cử đầu là cái gì? Là đại vũ trụ nước chúa tể tồn tại. Bọn hắn một lời, thậm chí có thể quyết định một cái thần chủ sinh diệt. Có thể có được bọn hắn phê bình, có thể nói là không ít người tha thiết ước mơ sự tình. Thậm chí không ít người liền nhìn thấy cử đầu cơ hội đều không có. Huyền lạc hiện tại đối mặt đối thủ, mặc dù đều là nắm giữ hai trọng con đường tu luyện hỏa diễm cử nhân, nhưng là những này hỏa diễm cử nhân số lượng thực sự là nhiều lắm. Mà lại bọn hắn hội tụ vào một chỗ, chỗ hiện ra lực lượng tuyệt đối là vượt qua tầng thứ 3 con đường tu luyện. Một cái hai cái huyền lạc có thể ứng phó, nhưng là nhiều, bọn hắn đối với huyền lạc liền sẽ cấu thành to lớn uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì trong bọn họ mỗi một cái điểm tích lũy đều là 100.000 phân cử đầu phê bình huyền lạc đối mặt tình trạng về sau trầm giọng nói: bất quá ta lúc này đối với cho cái này huyền lạc cũng có chút bội phục. Dù sao ta lúc còn trẻ tuyệt đối không có huyền lạc lực chiến đấu như vậy. Cái kia đi theo cử đầu phê bình xinh đẹp nữ tử thì dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn đỉnh cấp cử đầu nói: đại nhân, ý của ngài là huyền lạc các hạ không tiến vào được tầng thứ 16? Cái này ngược lại không nhất định. Ta cảm thấy hắn rất có hy vọng tiến vào tầng thứ 16 địa ngục. Bất quá cái này cần hắn hiện ra một ít bí thuật, cử đầu trầm giọng nói. Mặc dù huyền lạc cho thấy không ít thủ đoạn, nhưng là ta cảm giác hắn cũng không có xuất toàn lực. Nếu như một cái thần chủ cấp bậc tồn tại nói huyền lạc không có toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ có người nghi ngờ. Nhưng là cử đầu cấp bậc tồn tại, dậm chân một cách liền có thể để thiên địa thay đổi tồn tại nói huyền lạc không có xuất toàn lực, cái kia tuyệt đối là không có xuất toàn lực. Cái này đánh giá không chút nào dùng chất vấn. Dù sao cử đầu là sẽ không phạm sai. Liền tựa như ấm chứng cái kia cử đầu đánh giá một mực thong dong vô cùng huyền lạc, tại kém chút bị một cái hỏa diễm cử nhân vỗ trúng sát na, trong hai con ngươi lói lên một tia dữ tợn. Nương theo lấy cái này dữ tợn xuất hiện, huyền lạc lạnh hừ một tiếng. Hắn hướng phía cái kia xông về phía mình hỏa diễm cử nhân trùng điệp vung bỗng nhúc nhích cánh chim. Cánh chim như kiếm chớp động bên trong, bốn phía hư không dĩ nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Ở đây hư không vặn vẹo phía dưới, cái kia hỏa diễm cử nhân không có phản kháng chút nào lực lượng, liền trực tiếp bị miêu sát. Loại này tình hình để người từ trong lòng tràn đầy điên cuồng. Bọn hắn đều đã nhận đồng huyền lạc ẩn giấu đi thủ đoạn, lại không nghĩ tới huyền lạc chẳng những tu luyện thời gian dính pháp, hơn nữa còn tu luyện không gian con đường tu luyện nhìn. Mặc dù hắn hai loại con đường tu luyện đều không có đi quá xa, Nhưng là cái này thật sự là quá để người hoảng sợ. Thậm chí để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Lạc không hổ là Huyền Lạc, dĩ nhiên tự chọn môn học thời gian cùng không gian hai loại con đường tu luyện cái này. Cái này thật là khiến người ta nghĩ không ra. A chủ trì lần này bình luận xinh đẹp nữ tử. Mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Huyền Lạc. Nàng biết, trong thiên địa này, lại có một cái đỉnh cấp tồn tại tại quật khởi. Huyền Lạc đối với cho những này phê bình cũng không rõ ràng. Hắn không ngừng mà vặn vẹo không gian. Càng tại không gian vặn vẹo bên trong, cải biến thời gian tốc độ chảy. Từng cái có được hai trọng con đường tu luyện hỏa diễm cử nhân. Ở trong tay của hắn không ngừng mà ngã xuống. Cường cường mạnh cơ hồ tất cả mọi người. Lúc này đối với Huyền Lạc cảm giác chính là mạnh. Loại cảm giác này theo Huyền Lạc tiến vào tầng thứ 16 địa ngục, đạt đến đỉnh phong. Bất quá theo Huyền Lạc tiến vào tầng thứ 16 địa ngục không lâu sau, cái kia sử dụng trường đao trừ mang cũng xông vào tầng thứ 15 địa ngục. Tại đối mặt cái này kia từng cái đỉnh cấp hỏa diễm cử nhân, hắn đồng dạng không có chút nào lui bước. Có người không ngừng mà tiến bộ, có người không ngừng mà lui bước. Huyền Thiên Vạn Linh Chiến 18 tầng địa ngục hấp dẫn lấy vô số người lực chú ý. Ở trong đó, thậm chí bao gồm một chút đỉnh cấp cử đầu. Chỉ bất quá những này cử đầu càng chú ý sự tình Huyền Lạc cùng trừ mang chờ xếp hạng trước 10 tồn tại. Nhiều nhất chú ý xếp hạng trước 100 cường giả. Đến cho phía sau, bọn hắn liền không tải lãng phí thời gian. Bọn hắn càng sẽ không chú ý tới. Tại tầng thứ 2 địa ngục bên trong, còn có một cái phổ thông nhân tộc đang lần lượt vung đao, đem trước mắt mình Huyền Minh tê giác chém giết tại đao của mình hạ. Cũng liền tại đường dụ chuẩn bị tiến vào địa ngục tầng thứ 3 thời điểm, Mạc Vân Triều từ 15 tầng địa ngục bên trong thất bại bị ném ra ngoài. Mặc dù hắn tại 15 tầng địa ngục bên trong thất bại, nhưng là hắn đồng dạng là số ít mấy cái khiêu chiến 15 tầng địa ngục tồn tại. Mà Mạc Vân Triều điểm tích lũy càng là đạt đến 1.830.000.000 điểm, khủng bố tình trạng. Cái này điểm số để tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu khóe miệng co giật nửa ngày, tâm loạn như ma. Ta có một tấm thẻ xính xính 45 chương 428 con cóc cũng không tốt làm. Đào thải 18 tầng địa ngục bên trong Huyền Minh hung thú, tầng 1 mạnh hơn tầng 1, càng ngày càng nhiều cường giả bị từ 18 tầng địa ngục bên trong ném đi ra. 10.000, 100.000, 500.000. Khi cái số này đi đến 990.000 thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy lần này 18 tầng địa ngục thí luyện không sai biệt lắm phải kết thúc. Thậm chí đã bắt đầu có người dựa theo hiện tại điểm tích lũy tự hành tổ chức xếp hạng. Dù nhưng cái bài danh này người tổ chức công bố thứ hạng của mình còn chưa hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn muốn lấy kết quả cuối cùng làm chuẩn. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng là toàn bộ Huyền Thiên võ giả trên cơ bản đều cảm thấy cái bài danh này đã đại biểu cuối cùng xếp hạng. Mạc Vân Triều thứ 521 vị trí này mặc dù không phải cấp cao nhất thiên tài, nhưng cũng là làm cho cả Huyền Thiên vì đó chú mục số lượng. Nếu như là tại cách nào đó quốc gia vũ trụ bên trong, như vậy quốc gia vũ trụ người chúa tể nhất định sẽ thứ nhất thời gian đem Mạc Vân Triều thu làm đệ tử. Chỉ bất quá đáng tiếc là vị này Mạc Vân Triều không phải người bình thường. Phía sau hắn thực lực đầy đủ cho hắn lấy trèo trống. Mà đối với cái bài danh này, Mạc Vân Triều tại tiếp nhận trực tiếp bình đài phỏng vấn lúc cũng không phải là rất hài lòng. Thậm chí có chút ủ rũ cúi đầu nói: ta đối với mình chỗ lĩnh hội con đường tu luyện còn không có hoàn toàn trưởng khống. Chờ đem cái này con đường tu luyện hoàn toàn trưởng khống về sau, ta tin tưởng mình có thể càng tốt hơn. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu đang xem Mạc Vân Triều bị phỏng vấn hình tượng. Hắn mập mạp trên mặt lúc này nhíu tựa như bánh bao. Theo tiểu mập mạp, Mạc Vân Triều gia hỏa này quả thực chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Gia hỏa này chính là không xứng làm người. Gia hỏa này chính là một cái tên đáng chết. Nói như vậy ngài đối với cái bài danh này cũng không hài lòng. Khôn khéo già dặn nữ mơ. Cơ. Tựa như lập tức bắt lấy vấn đề tiêu điểm. Rất là trực tiếp hướng phía Mạc Vân Triều hỏi. Mạc Vân Triều cười ha ha một tiếng nói. Thế thì không đến mức. Ta vẫn là rất hài lòng. Chí ít đây là một cái con cóc. Theo không kịp thứ tự. Tiểu mập mạp đang nghe con cóc nháy mắt. Không để ý hình tượng đứng lên. Tay chỉ màn hình nói. Ngươi mới là con cóc. Cả nhà các ngươi đều là con cóc bốn phía một đám thuộc hạ. Lúc này cả đám đều không dám lên tiếng. Bọn hắn đối với tiểu mập mạp. Thế nhưng là sợ hãi vô cùng. Ách. Nghe ngài nói như vậy. Ngài đối với vị này con cóc thế nhưng là oán niệm không nhỏ. Không biết chúng ta có thể hay không nghe một chút ngài cùng vị này con cóc ở giữa cố sự đâu. Rất là rõ ràng tin tức yếu điểm nữ mơ. Cơ. Thừa cơ hướng phía Mạc Vân Triều hỏi. Cái này không có vấn đề. Mạc Vân Triều ngạo nghễ mà nói. Con người của ta. Làm việc luôn luôn rất thẳng thắn. Cho tới bây giờ còn không sợ người khác biết. Hừ hừ. Ta nói con cóc gọi đường rùa. Là huyền hợp tinh vực một võ giả. Lần trước huyền thiên vạn linh bảng bên trên. Xếp tại hơn 2.000 tên. Hắn liền coi chính mình có thể có được một chút không nên hắn ngấp nghé đồ vật. Đáng tiếc. Hắn chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi, hắn cũng không nghĩ một chút. Chính mình là thân phận gì. Một cái thâm sơn cùng cốc tiểu nhân vật mà thôi Mạc Vân Triều. Thế nhưng là tại trực tiếp bên trong lượt xuất tới. Thoáng một cái. Liền tựa như nhấc lên cơn sóng thần. Cái kia nữ mơ. Cơ. Lúc này cũng có chút luống cuống. Bất quá nàng là tràn đầy ngạc nhiên bối rối. Nàng dẫn đạo Mạc Vân Triều. Vốn chỉ là hy vọng hắn hàm xúc nói một chút hắn cùng vị kia con cóc tiên sinh cố sự là được rồi. Lại không nghĩ tới. Vị này vậy mà như thế thẳng thắn. Tới như thế một cách mãnh liệu. Đây quả thực là chỉ mặt gọi tên. Cái này tuyệt đối là một đầu bảo tạc tính chất tin tức. Cơ hồ nháy mắt. Mấy chục cái ý niệm. Liền đã tràn ngập tại cái này nữ mơ. Cơ. Trong lòng. Nàng cảm thấy mỗi một đầu đều có thể lửa cháy tới. Mà xem trực tiếp võ giả. Lúc này cũng đi theo điên cuồng lên. Bọn hắn từng cái đôi mắt bên trong. Lấp lóe trừ nghi hoặc. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thiên tài ở giữa tranh giành tình nhân. Hơn nữa còn là loại này trước mắt bao người công nhiên ăn dấm. Cái này quá sướng rồi. Quá để người mong đợi. Cái này. Theo từng cái ý niệm dâng lên thậm chí có không ít người đều hiện đến vô cùng phấn chấn. Thậm chí là vô cùng điên cuồng. Ngay tại loại này điên cuồng cùng phấn chấn bên trong. Không ít người bắt đầu lục soát đường rùa tư liệu tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu lúc này phẫn nộ đã đọng lại. Hắn sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì hắn lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới hắn lòng đầy căm phẫn. Chửi ầm lên. Cảm thấy mình nhận lấy khuất nhục. Nhưng là bây giờ sự thật cho thấy. Hắn nghĩ nhiều lắm. Loại cảm giác này. Thật là phi thường không tốt. Thậm chí loại cảm giác này để hắn lâm vào một loại cực độ xấu hổ bên trong. Không phải mình, chính mình ngay cả trở thành Mạc Vân Triều trong miệng con cóc tư cách đều không có. Cái này thật sự là quá bắt nạt người. Ô ô, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận loại kết quả này. Tiểu mập mạp cấp tốc điều ra đường rùi xếp hạng. Nhìn xem đường rùi cái kia vừa mới đạt đến 100 triệu điểm tích lũy. Không làm sao lắc đầu. Cái này đại ca bình tĩnh, lại còn tại tầng thứ 3 địa ngục. Hắn đây là muốn làm gì a? Chẳng những tiểu mập mạp suy đoán đường rồi đang làm gì. Theo Mạc Vân Triều rời đi, cái kia trực tiếp bình đài liền bắt đầu tìm tòi ra đường rồi các loại tư liệu. Tỉ như địa nguyên tinh tình huống, tỉ như đường rồi quật khởi, tỉ như. Bất quá những này chỉ là ngoài lệ. Chân chính để người chú ý tự nhiên vẫn là đường rồi cùng liệt hỏa thần thương ở giữa giao chiến. Mà tiểu mập mạp những châm ngòi thổi gió kia nội dung. Tự nhiên cũng bị thu thập ra. Nhất thời ở giữa. Vô số nghị luận tràn ngập tại máy truyền tin hình thành diễn đàn bên trên. Mặc dù lần này huyền thiên vạn linh chiến bên trong thiên tài tụ tập. Mặc dù lần này huyền thiên vạn linh chiến bên trong huyền lạc không biết dẫn được bao nhiêu người ao ước, nhưng là võ giả bình thường càng muốn nhìn thấy lại là tranh giành tình nhân. Đặc biệt là tiểu tử nghèo cùng Mạc Vân Triều loại này có được phong phú tài nguyên cường giả tranh giành tình nhân. Mặc dù đường dụ giống như có chút không xứng với liệt hỏa thần thương, nhưng là hai người bọn họ đối với vị kia kẻ đánh lén xuất thủ hình tượng thật là rất kinh điển. A ta từ hai người xuất thủ bên trong không có nhìn ra bọn hắn lẫn nhau sinh tử cần nhờ. Ta nhìn thấy chính là bọn hắn không cam tâm. Ta cảm thấy hai người bọn họ đều là đang câu cá. Một đôi âm hiểm nam nữ không nên vũ nhục nữ thần của ta. Cái kia đường dụ là câu cá. Nữ thần của ta tuyệt đối khinh thường cho làm ra loại này mánh khóe. Mặc dù đủ loại nghị luận đều có, nhưng là những nghị luận này trọng điểm lại là đem đường dụ cách này cũng không phải là quá nổi danh người lập tức làm tới sân khấu ở giữa, cùng huyền lạc mấy người cùng một chỗ nhận vô số võ giả chú ý. Đương nhiên, chú ý đường dụ võ giả chú ý chính là bát quái tình yêu cố sự, mà chú ý huyền lạc thì là chú ý cường giả chân chính. Đào thải vẫn như cũ tại tiếp tục. Theo càng ngày càng nhiều người bị loại, cuối cùng bị loại người đã đạt đến 998,000 nhiều người. Nói cách khác, lúc này có thể kiên trì chỉ có hơn 1.000 người. Cách này hơn 1.000 người bên trong cũng không ít đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Tỷ như mới vừa tiến vào tầng thứ 17 trừ mang, cầm trong tay trường đao, đã thi triển ra hai loại con đường tu luyện trừ mang có thể nói là lóng lánh vô số người con mắt. Nhưng là ở đây loại lấp lánh ở giữa, hắn vẫn là muốn đối mặt thất bại. Tại tầng thứ 17, trừ mang đối mặt tu vi đã là lính ngộ tầng thứ 3 đỉnh phong con đường tu luyện huyền minh bạch cốt chiến tướng. Mặc dù ngạnh sinh sinh chém giết trong đó ba cái, nhưng là cuối cùng vẫn là tại phô thiên cách địa bạch cốt trường mâu dưới nháy mắt hóa thành cho bụi. Trừ mang thất bại tầng thứ 17, mà trừ mang thứ tự cũng xuất hiện trên cùng. Bất quá hắn cái kia so thứ 3 muốn vượt qua hơn 1 tỷ điểm tích lũy, lại tựa như tại nói cho tất cả mọi người, hắn trừ mang lần này mặc dù thất bại, nhưng là vị trí của hắn lại không ai có thể dung chuyển. Dù sao thứ 3 cũng thất bại. Huyền lạc tại tầng thứ 17, huyền lạc đồng sản đang liều mạng chiến đấu. Mặc dù có không gian con đường tu luyện cùng thời gian con đường tu luyện trưởng khống, nhưng là tại đối mặt phô thiên cách địa bạch cốt trường mâu tập kích dưới, huyền lạc hiển đến vô cùng chật vật. Bất quá hắn còn tại kiên trì, lần lượt gần thân bạch cốt chiến tướng chém giết, mà bị bạch cốt chiến tướng chen trúc bên trong thông đạo đã càng ngày càng gần. Hiện tại rất nhiều người đều tại bình luận huyền lạc có thể không tiến vào được cái kia thông hướng tầng thứ 18 địa ngục thông đạo. Bởi vì tại kỳ trước huyền thiên vạn linh chiến bên trong, đều không có người nào có thể tiến vào địa ngục tầng thứ 18. Có thể tiến vào tầng thứ 17 đều là tuyệt thế nhân vật thiên tài, tương lai vận mệnh đều là nhất phi trùng thiên. Huyền lạc điểm tích lũy đã đạt đến một cái đỉnh phong, một cái cùng lịch đại đỉnh cấp nhân vật tranh phong đỉnh phong. Thậm chí có trực tiếp bình đại đối với hắn đánh giá là một cái cử đầu đang từ từ bay lên. Huyền minh bạch cốt chiến tướng càng ngày càng nhiều, một cái u ám sát ý hư không càng đem huyền lạc bao khỏa. Huyền lạc liều mạng huy động đao trong tay mình, hắn cái kia vốn là ưu nhã ung dung thần sắc, lúc này nhìn qua càng nhiều hơn chính là dữ tợn. Một loại điên cuồng dữ tợn, một loại không cam tâm thất bại dữ tợn. Từ cổ đến kim gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ. Tràn đầy kiên quyết thanh âm từ huyền lạc trong miệng truyền ra. Nương theo lấy thanh âm này, huyền lạc hướng phía những hướng kia hắn vọt tới bạch cốt chiến tướng trùng điệp chém ra một đao. Đao quang lấp lóe, thời không vặn vẹo. Huyền lạc vô cùng dường dị xuất hiện ở cái kia thông hướng hạ 18 tầng địa ngục trong thông đạo. Cũng chính là nháy mắt, huyền lạc tiến vào tầng thứ 18 địa ngục. Huyền lạc đi vào, cái tin tức này truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Liền cái kia được mời đối với lần này huyền thiên vạn linh chiến tiến hành ước định cử đầu, đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi giọng nói. Làm sao có thể cái này, sao có thể hắn, làm sao có thể đi vào, mặc dù có quá nhiều không dám tin tưởng, mặc dù có quá nhiều sợ hãi, nhưng là ở đây không dám tin tưởng cùng trong sự sợ hãi, càng nhiều hơn là kính nể. Một loại trộn lẫn lấy sùng bái kính nể trừ mang khi nhìn đến kết quả này thời điểm, cả người đều đã đọng lại. Mà cái kia 18 tầng luyện trong ngục, càng là vang lên một trận chuông vang. Cái chuông này minh tựa như đại biểu cho chúc mừng cuối cùng cho có người tiến vào tầng thứ 18 địa ngục. Huyền Lạc đi vào, ra cũng nhanh. Tại chém giết hai cái trấn thủ tại tầng thứ 18 huyền minh hung thú về sau, Huyền Lạc liền bị đào thải ra. Nhưng là hắn điểm tích lũy lại so trừ mang muốn nhiều gấp đôi. Bởi vì hắn tại tầng thứ 17 sức chiến đấu thời gian rất lâu, bởi vì hắn tiến vào tầng thứ 18. Theo Huyền Lạc thất bại, tại rất nhiều người xem ra, trận này 18 tầng địa ngục khảo thí giai đoạn đã chính thức kết thúc, đã không có người lại đi chú ý. Mới vừa vặn bước vào tầng thứ 6 đường dù ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 429 bị một người ảnh hưởng đại cuộc Huyền Lạc thất bại 3 ngày sau. Tuổi trẻ võ giả Triệu Long đem máy truyền tin mở ra. Hắn sùng bái là Huyền Lạc. Tại Huyền Lạc thất bại về sau, hắn liền chuẩn bị đợi chút nữa một giai đoạn, lại chú ý Huyền Thiên Vạn Linh Chiến. Nhưng là hôm nay, hắn vẫn là không có nhìn xuống, muốn xem một chút Huyền Lạc cuối cùng xếp hạng. Trên thực tế tại Triệu Long trong lòng, không ai có thể tại cuối cùng xếp hạng bên trên vượt qua Huyền Lạc. Dù sao Huyền Lạc thế nhưng là tiến vào tầng thứ 18 luyện ngục tồn tại. Thế nhưng là ngay tại hắn kết nối thông tin khí tìm kiếm kết quả cuối cùng thời điểm, biểu hiện ở trước mặt hắn lại là một chuyến máy móc chữ. So tài chính tại tiến hành, kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Đây là tình huống như thế nào? Huyền Lạc thất bại thời điểm, có thể kiên trì người đã không có bao nhiêu. Làm sao hiện tại tranh tài còn không có tiến hành xong? Triệu Long có một loại muốn chửi đồng xung động, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến giao diện chửi đồng, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Dù sao, đây chính là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống cơ hồ thứ nhất thời gian. Hắn liền bắt đầu lục soát ai khiêu chiến còn không có tiến hành xong. Mà hắn lục soát kết quả biểu hiện, không có tiến hành xong khiêu chiến, chỉ có một người. Còn có một cái cường giả tại khiêu chiến. Chẳng lẽ vị cường giả này tu vi so Huyền Lạc còn không yếu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ai nhất thời ở giữa, Triệu Long đối với tình huống của người này tràn đầy chờ mong. Tiếp tục điểm đi vào, nhìn xem người này chỗ luyện ngục cấp độ, Triệu Long đã cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì cái này người còn tại tầng thứ 6, làm sao có thể còn có người tại tầng thứ 6 luyện ngục. Không phải nói cuối cùng có thể kiên trì nổi, nhất thấp đều tại tầng thứ 12 luyện ngục trở xuống sao? Hắn làm sao tại tầng thứ 6 luyện ngục đâu? Từng cái ý niệm tại Triệu Long trong lòng phun trào. Triệu Long thậm chí có một loại tự mình có phải hay không nhìn nhầm cảm giác. Có thể tiếp tục ấm mở xem xét, vị này vẫn như cũ tại tầng thứ 6. Nói cách khác, hắn xem xét không có sai, cái này chậm trễ công bố bảng danh sách người còn tại tầng thứ 6 kiên trì. Cái này còn kiên trì cái rắm nha. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Chúng ta còn muốn nhìn Huyền Thiên Vạn Linh Chiến cuối cùng một bộ phận. Ngươi đây không phải. Trong lòng đối với cái này vẫn như cũ tại kiên trì người Triệu Long rất là phản cảm. Người là cần phải có điểm tự biết rõ. Ngươi cho rằng ăn thua đủ liền có thể xe đến trước núi ướp có đường a? Dù cho có đường cũng ngõ cụt đường rồi. Đến từ Huyền Hợp Tinh Vực, lần trước Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 3000, nhìn xem cái này giới thiệu, Triệu Long phẫn nộ trong lòng thiếu một chút. Tối thiểu nhất cái này đường rồi vẫn còn có chút thực lực. Thế nhưng là không đúng, Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 3000 tồn tại thấp nhất đều vọt vào tầng thứ 12 luyện ngục, hắn làm sao còn tại tầng thứ 6? hắn đây là muốn làm gì mà lại Triệu Long tựa như cảm thấy Đường Dụ cái tên này có chút quen thuộc. Tiểu tử nghèo độc chiếm thần nữ đúng. Hắn chính là thiên kia tiểu tử nghèo độc chiếm thần nữ nhân vật nam chính. Trách không được chính mình cảm thấy danh tự quen thuộc đâu. Nguyên lai là hắn đây chính là thần tượng của mình a. Chính mình bao nhiêu lần tưởng tượng lấy. Một ngày kia. Cũng có thể giống như Đường Dụ. Có đỉnh cấp đại tộc thần nữ chiếu cố. Lại không nghĩ tới. Hắn bây giờ lại còn tại tầng thứ 6 luyện ngục. Hắn đây là muốn làm gì đang suy đoán ở giữa. Triệu Long cũng lâm vào một loại khó xử bên trong. Cái này Đường Dụ là thần tượng của mình. Mà Huyền Lạc đại nhân xếp hạng. Chính mình cũng vô cùng muốn biết. Đối với cái này còn tại cùng chết kiên trì ra hỏa. Chính mình đến tột cùng là mắng đâu. Vẫn là không mắng đâu từng cái ý niệm phun trào bên trong. Triệu Long cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Quyết định để sau hãy nói. Dù sao vị này đã kiên trì không được bao lâu. Ngay tại Triệu Long tự nghĩ tìm được biện pháp giải quyết thời điểm tiểu mập mạp đang cùng Ngưng Tuyết tương đối nhìn. Không đúng. Phải nói. Vân Thiên Tiếu lúc này liền tựa như một cách bị lão sư bắt lấy học sinh. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi chi sắc. Biết ta vì cái gì tìm ngươi sao Ngưng Tuyết ngữ khí nhàn nhạt. Thậm chí khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên. Nhìn không ra có chút sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là loại này gió êm sóng lặng cũng không có để tiểu mập mạp tâm tình khẩn trương có thể làm dịu. Vạn nhất, nàng như thế bất động thanh sắc, nhưng thật ra là đang nổi lên một trận đại phong bão đâu. Hắn đương nhiên biết biểu tỷ vì cái gì tìm hắn. Hắn co quắp một chút đến. Tỷ, lần này ta vốn là chuẩn bị lớn thắng một thanh. Sau đó phân cho ngài một chút chỗ tốt. Nhưng là bây giờ. Cái kia đáng ghét mặt Vân Triều dĩ nhiên xông cho tới bây giờ loại vị trí này. Ôm ôm. Ta cảm thấy những ngày an nhàn của ta chấm dứt. Phá sản. Ngài biết sao ta danh nghĩa toàn bộ tài sản. Đều muốn bị tẩy kiếp không còn. Ôm ôm ôm. Ta làm sao xui xẻo như vậy đâu. Vân Thiên Tiếu một bên làm ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. Một bên thận trọng hướng phía chính mình biểu tỷ phương hướng nhìn. Với hắn mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất. Chính là qua biểu tỷ cách này một cửa ải. Bằng không. Bị biểu tỷ một trận đánh đập. Cái kia tuyệt đối là trốn không thoát. Thật là ngươi toàn bộ tài sản sao liệt hỏa thần thương lạnh lùng đến người. Khác không biết. Ta thế nhưng là biết ngươi có bao nhiêu tiền biểu tỷ. Thật là ta toàn bộ tài sản. Ta lần này đánh cược thực sự là quá lớn. Ôm ôm. Không nghĩ tới dĩ nhiên. Dĩ nhiên là kết quả như vậy. Liệt hỏa thần thương chờ tiểu mập mạp làm bộ bôi một phen nước mắt. Cái này mới nói. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ không có cách. Ta chỉ có thể tìm một chỗ trước tránh một chút. Đợi ngày cô mẹ ta nàng lúc nào có thể giúp ta trả nợ. Ta trở ra. Tiểu mập mạp một bộ vô cùng bộ dáng đáng thương nói. Tỷ. Nếu không. Xem ở chúng ta là biểu huynh muội phân thượng. Ngày thu lưu ta một lần cút. Còn dám chiếm ta tiện nghi. Chúng ta rõ ràng là biểu tỷ đệ quan hệ. Nếu là lại để cho ta nghe nhầm. Ta đánh không chết ngươi. Tiểu mập mạp sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nói lầm bầm. Hai người chúng ta là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm có được hay không? Ta đều đã thừa nhận ngươi là tỷ ta. Ngươi làm gì trên loại chuyện nhỏ này? Cùng ta tính toán chi ly. Liệt hỏa thần thương nhìn xem một bộ bất đắc dĩ tiểu mập mạp. Hừ một tiếng nói. Tốt. Cái này ta cũng không cùng ngươi tính sổ. Chúng ta nói một chút ngươi lần này canh bạc sự tình. Ngươi bây giờ không phải là cảm thấy mình nhất định sẽ bồi sao ta cứu ngươi một lần. 1000 thần cấp nguyên thạch. Ta đem canh bạc tiếp xuống. Ngươi cầm 1000 thần cấp nguyên thạch rời đi. Đến mức về sau thắng thua. Đều là của ta như thế nào tiểu mập mạp tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn liệt hỏa thần thương nói. Biểu tỷ. Ngài nói là thật sao thế nào? Ngươi hoài nghi nhân phẩm của ta liệt hỏa thần thương lạnh lùng nói. Một cỗ lãnh ý. Để Vân Thiên Tiếu thân thể nhìn không được run một chút. Tỷ, ta tuyệt đối không dám hoài nghi ngài, ngài là nói một là một chân hán tử, ngài là... Tốt, không cần lại vắt hết vắt ấp suy nghĩ nịnh hót, ngươi nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý liền xéo đi nhanh lên. Liệt hỏa thần thương đứng lên nói qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Tỷ, ngươi thật cảm thấy đường dụ còn có thể lật bàn sao ta nói với ngươi. Khả năng thật rất nhỏ. Ta dựa theo thực lực của hắn thôi diễn qua. Hắn coi như từng cách đem những có thể kia giết hung thú đều giết. Hắn cũng không thắng được Mạc Vân Triều. Ngài nếu là tiếp cái này bàn, vậy ngài thật sẽ rất thua thiệt. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu dùng một loại ta thật không nguyện ý nhìn xem ngươi nhảy hố lửa thần sắc, nhìn xem chính mình biểu tỉ. Liệt hỏa thần thương không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Tỷ, 1000 cái thần cấp nguyên thạch, ta bán, ta đem đồ vật bán cho ngài. Vốn còn muốn từ biểu tỷ trong miệng bộ một ít lời tiểu mập mạp, lớn tiếng nói. Liệt hỏa thần thương vung tay lên. Một phần hiệp nghị đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Tiểu mập mạp nhìn xem hiệp nghị. Do dự nháy mắt. Cuối cùng vẫn trên hiệp nghị. Thành thành thật thật ký vào tên của mình. Ô ô. Biểu tỷ. Cảm ơn ngươi. Ngày tốt xấu không có để ta phá sản. Ô ô ô. Ta tiếp cận 1 triệu thần cấp nguyên thạch tài sản. Lập tức liền còn lại 1000 thần cấp nguyên thạch. Cái này khiến ta lúc nào có thể bù lại. Liệt hỏa thần thương đối với đau lòng nhức ấp tiểu mập mạp không có chút nào để ý tới. Quay người liền rời đi tiểu mập mạp cung điện. Đúng rồi. Cái cung điện này hiện tại là của ta. Ngươi trong vòng 3 ngày cho ta dọn đi ngay tại tiểu mập mạp bởi vì liệt hỏa thần thương rời đi mà thở dài một hơi thời điểm. Liệt hỏa thần thương thanh âm lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Thanh âm này kém chút không có để tiểu mập mạp ngã xuống đất. Đường dụ ra hỏa này. Hiện tại thế nào Vân Thiên Tiếu đối với cái này để cho mình thua thảm đường dụ. Có thể nói tràn đầy phẫn nộ. Hắn ấm mở máy truyền tin của mình. Thình lình liền phát hiện, đường dụ lúc này điểm tích lũy đã đạt đến 600 triệu không nói, mà lại đường dụ chỗ cấp độ cũng đến tầng thứ 7 ra hỏa này chậm ung dung lại tiến vào tầng 1. Hắn muốn làm gì? Hắn hẳn là đây là đang tu luyện. Thế nhưng là mỗi một tầng thời gian 10 ngày, ngươi ở đây tu luyện, thật đủ sao? Tiểu mập mạp nhìn xem chính mình trên máy truyền tin khóa lại hiệp nghị. Không làm sao lắc đầu. Dưới loại tình huống này, hắn thật là đã không có tất phải chú ý. Dù sao đường dụ xếp hạng nhiều ít, đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nói đến đường dụ xếp hạng chuyện này toàn bộ đều là nước mắt. 1 triệu thần cấp nguyên thạch tài sản. Lập tức biến thành 1000 thần cấp nguyên thạch. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là muốn cảm tạ mình biểu tỷ. Bằng không, hắn liền thật là không xu dính túi. Tiểu mập mạp cầm chính mình 1000 khối thần cấp nguyên thạch. No mây mẩy ngủ một giấc. Cái này một giấc hắn ngủ trọn vẹn 10 ngày. Lần nữa mở ra máy truyền tin. Phát hiện đường dụ vẫn như cũ tại 18 tầng luyện ngục bên trong tiến lên. Chỉ bất quá lần này, hắn đã tiến vào tầng thứ 8 10 ngày. 20 ngày. 30 ngày. Theo thời gian biến hóa. Đường dụ tại 18 tầng luyện ngục bên trong vị trí chẳng những đang nhanh chóng biến hóa. Liền liền đường dụ tại huyền thiên vạn linh bảng thứ tự. Cũng bắt đầu xuất hiện nhanh chóng biến hóa. 500.000 tên, 100.000 tên, 10.000 tên. Nhìn xem đường dụ nhanh chóng tiến bộ thứ tự, tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu tựa như cảm thấy mình đã mất đi vật rất quan trọng. Hắn loáng thoáng cảm thấy chính mình lần này tựa như thật là bồi thường rất nhiều thứ. Mà để hắn bồi người thì là chính mình biểu tỷ. Cái này, đây cũng quá bắt nạt người. Tiểu mập mạp nhìn xem đường dụ thay đổi xếp hạng, âm thầm nguyện rủa nói: Đường dụ, ngươi không vượt qua được Mạc Vân Triều. Ngươi nhất định không vượt qua được Mạc Vân Triều. Ngươi vào không được tầng thứ 15. Cắn răng nghiến lợi một phen, giống như chỉ có như thế mới có thể để cho tiểu mập mạp tâm lý cân bằng một chút. Ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 430 vừa bay ngút trời xếp vào trước 10 tầng thứ 14 luyện ngục. Đường dụ đối mặt là vừa vặn nắm giữ tầng thứ 2 con đường tu luyện nham thạch người khổng lồ, những này nắm giữ cấp 2 con đường tu luyện nham thạch người khổng lồ. Nói đến đã cường đại tồn tại. Liền xem như người cá thánh giả loại này thánh giả bên trong cường giả. Cũng khó có thể chống cự bọn hắn công kích. Mà lại những này nham thạch người khổng lồ an hiểu nhất thủ đoạn trên thực tế cũng không phải là công kích mà là phòng ngự. Bọn hắn tầng thứ 2 con đường tu luyện. Đồng dạng là phòng ngự bên trên con đường tu luyện. Có thể nói phòng ngự của bọn hắn. Người bình thường khó mà công phá. Nhưng là lúc này. Đường dụ đối với loại thân thể này có thể so đo thần thể nham thạch người khổng lồ. Vẫn như cũ là một đao một cái. Không sai. Chính là một đao một cái, chỉ cần là đường dụ vung động trong tay thạch đao. Liền có một cái nham thạch người khổng lồ bị chém thành hai đoạn. Lúc này đường dụ đao pháp. Không có bất kỳ bảo ngược chi ý. Nhưng là công kích của hắn mặc dù không bảo ngược. Thế nhưng là cái kia trên lưới đao. Lại ẩn chứa uy thế vô cùng. Loại uy thế này có thể xé sách hết thảy. Vây công nham thạch người khổng lồ. Bất luận như thế nào biến ảo công kích thủ đoạn. Đều khó mà đối với đường dụ tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí tại không ít thời điểm những này công kích đều khó mà đối với đường dụ tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đường dụ gián dung hợp mà đến những công pháp và kia thủ đoạn. Ở đây đếm không hết chiến đấu bên trong. Chẳng những cùng bản thân hắn dung hợp càng chặt. Mà lại có nhiều chỗ. Đường dụ còn chiếm được vượt qua dung hợp sau đoạt được kỹ năng. Chỉ bất quá. Duy nhất để đường dụ cảm thấy bất mãn ý. Là đường dụ đối với liệt dương phần thế hủy diệt đạo lính ngộ. Vẫn như cũ tại tầng thứ 3 đỉnh phong. Mặc dù hắn đối với tầng thứ 3 đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo có không ít nhận thức mới. Mặc dù hắn đối với tầng thứ 3 thông qua đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo sử dụng. Đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng là hắn vẫn không có đột phá. Cái kia tầng thứ 4 cảnh giới. Hắn cảm thấy mình đã mò tới con đường. Chinh lệch chính là lâm môn một cước. Thế nhưng là một cước này. Đường dụ lại là thế nào đều đạp không đi ra. Loại cảm giác này để đường dụ cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng là đang khó chịu sau khi. Đường dụ cũng có thể cảm thấy. Mình muốn phá vỡ loại này bình cảnh thế cục. Cũng không phải là quá khó. Chỉ cần tích lũy lại nhiều một ít. Hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Tầng thứ 14 nham thạch người khổng lồ. Đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này. Mục đích cũng chính là rèn luyện chính mình đối với liệt dương phần thế hủy diệt đạo trưởng khống. Một đao, hai đao, ba đao. Đường dụ tại tiến hành đâu vào đấy lấy khiêu chiến của mình. Hắn không chút nào biết. Lúc này toàn bộ 18 tầng luyện ngục người khiêu chiến bên trong. Đã chỉ còn lại hắn một người. Trên thực tế coi như đường dụ biết. Hắn yêu nguyên sẽ dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Mặc dù dạng này sẽ trêu chọc một chút chỉ trích. Nhưng là cùng thực lực mình để thăng so sánh. Những chỉ trích kia. Lại đáng là gì. Đường dụ đao pháp càng thêm mượt mà. Đường dụ chu sát nham thạch người khổng lồ tốc độ. Cũng càng thêm nhanh chóng. Hắn lúc này. Càng phát ra giống một cái hành tẩu tại luyện trong ngục u linh. Tự nhiên vô cùng thu gặt lấy thuộc về vật phẩm của mình. Làm sao có thể ngay tại đường dụ lần nữa lắc tay bên trong trường đao thời điểm. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu đã phát ra một tiếng kêu rên, hắn cặp kia mập mạp tay dùng sức quấy cùng một chỗ. Hắn cảm thấy mình đối với bốn phía hết thảy. Đều là như vậy khó chịu. Không có sai. Chính là khó chịu, hắn muốn đem thiên địa này đánh vỡ. Hắn muốn đem chính mình tức giận trong lòng toàn bộ bắn ra đi. Hắn muốn. Đáng tiếc đây hết thảy, hắn chỉ có thể tưởng tượng một chút bởi vì hắn làm không được. Đường dụ điểm tích lũy. Vượt qua mặt vân triều. Ngơ ngác nhìn ở đằng kia mới nhất biên soạn huyền thiên vạn linh bảng bên trên. Đường dụ cùng tên mặt vân triều sắp xếp cùng một chỗ. Tiểu mập mạp có một loại nổi điên xung động. Khi đường dụ điểm tích lũy vượt qua mặt vân triều một khắc kia trở đi. liền đại biểu cho tiểu mập mạp canh bạc đã thắng. Nếu như dựa theo canh bạc bên trên số lượng, lúc này tiểu mập mạp có thể nói đã kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là hắn lại đần độn đem khoản này kiếm tiền mua bán chuyển si cho mình biểu tỷ. 1000 khối thần cấp nguyên thạch, bán trọn vẹn 10 triệu thần cấp nguyên thạch đồ vật. Cái này khiến hắn cảm thấy mình lá gan đều đang đau. Chính hắn chỉ riêng tạo thế sử dụng tiền tài, cũng không phải là 1000 khối thần cấp nguyên thạch có thể so sánh được. Chứ đừng nói chi là vật gì khác. Hiện tại thành quả thắng lợi ngay tại trước mặt, thế nhưng là thứ này không phải của hắn. Vân Thiên Tiếu, ngươi dĩ nhiên lừa ta. Về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi một cái thon gầy. Trên thân chớp động lên 3 màu thần quang thiếu niên xuất hiện trên máy truyền tin. Thiếu niên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, rất hiển nhiên hắn đối với Vân Thiên Tiếu oán niệm không là bình thường sâu. Nhìn thấy thiếu niên này, Vân Thiên Tiếu liền minh bạch những tại kia chính mình canh bạc bên trong thua đỏ mắt xa hỏa. Hiện tại hẳn là cũng hận chết chính mình. Nếu như tất cả tiền tài cuối cùng đều rơi vào hắn Vân Thiên Tiếu trong tay, hắn tự nhiên là cười ha ha một tiếng. Đối với loại này sủa loạn, căn bản là sẽ không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, hắn làm không được loại này bình tĩnh. Bởi vì hắn chẳng những một phân tiền đều không có kiếm, hơn nữa còn kết không ít địch nhân. Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ta nhất định muốn đem ta mất đi đồ vật muốn trở về. Dù là chỉ có thể muốn trở về một nửa, ta cũng phải muốn trở về. Trong lòng hạ quyết tâm Vân Thiên Tiếu, nương tựa theo tiền tài mang đến cho hắn súng khí, bấm liệt hỏa thần thương máy truyền tin. Ngươi nói cái gì? Muốn một nửa ít lợi? Xéo đi. Bằng không thì ta đánh gãy chân của ngươi. Liệt hỏa thần thương nói một câu cuối cùng uy hiếp, liền dập máy truyền tin. Đường rủi, ngươi thật là hố người a. Tiểu mập mạp đang gầm thét. Mạc Vân Triều thần sắc cũng khó nhìn. Hắn khó chịu. Ngược lại không phải mình đang đánh cược trong cuộc bại bởi tiểu mập mạp tiền tài, mà là hắn tại điểm tích lũy xếp hạng bên trên đã bại bởi đường rủi. Hơn 10 ngày trước, hắn hăng hái tiếp nhận trực tiếp bình đài phỏng vấn lúc, thế nhưng là nói hắn điểm tích lũy là đường rủi vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Lúc ấy nói câu nói này thời điểm, hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Mặc dù người đứng bên cạnh hắn đều biết không đi đụng vào hắn những vảy ngược kia, nhưng lại tổng có một ít đối thủ đem hắn lúc ấy nói chuyện hình ảnh lần nữa phát bỏ vào diễn đàn trang đầu. Cái này khiến hắn xấu hổ cực kỳ, nhưng lại không có thể làm sao. Thậm chí có một ít cùng hắn nhà không hợp nhau trực tiếp bình đài, càng là vì hắn những ngôn luận kia chuyên môn làm đồng thời tiết mục. Cách làm này để Mạc Vân Triều muốn khóc. Hắn lúc này không có bất kỳ biện pháp nào biện luận, bởi vì hắn biện luận trên thực tế đại biểu cho hắn sự bất lực của mình. Đối với đường dụ đánh giá, đặc biệt là quan với đường dụ nội dung, đã tải máy truyền tin diễn đàn bên trên nhiều hơn. Có cường giả thậm chí làm tới đường dụ lúc này hình tượng. Khi không ít đỉnh cấp cường giả nhìn xem đường dụ chu sát ngang cấp nham thạch người khổng lồ giống như cắt dưa chặt đồ ăn thời điểm, không ít người đều cảm giác đây không phải đường dụ cuối cùng thực lực. 3 ngày sau đó, đường dụ bước vào tầng thứ 15-13. Ngày sau đó, đường rụi đã bước vào tầng thứ 16. Nương theo lấy đường rụi bước vào tầng thứ 16, đường rụi điểm tích lũy đã xa xa vượt qua Mạc Vân Triều, giết tiến bảng điểm số 100 người đứng đầu. Trước 100, đây là một cách để người cảm thấy vô cùng con số kinh khủng. Có thể nói tiến vào trước 100 trên cơ bản đều là vô thượng thiên kiêu. Bất quá tại tầng thứ 16, đường rụi đồng dạng gặp khốn cảnh. Kia từng cái giống như u minh thân ảnh, đường dụ chém giết bắt đầu biến đến vô cùng khó khăn. Mặc dù hắn còn có thể chém giết, nhưng là đối với hắn tinh khí thần tiêu hao nhanh vô cùng. Vốn là đối với loại tình huống này, đường dụ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đối mặt. chỉ cần là đem năng lượng trực tiếp chuyển đổi liền đi. Nhưng là cuối cùng, Đường Dụ vẫn là không có áp dụng loại biện pháp này. Không phải hắn không nguyện ý dùng, mà là hiện tại hắn vị trí phương vị, để hắn không thể không cẩn thận. Mặc dù hắn là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cái này cũng không thể cam đoan, hắn liền là tuyệt đối an toàn. Tại người khác thao túng hạ, chính mình không biết tên vật phẩm bên trong, sử dụng chính mình sau cùng áp chủ bài, thực sự là một loại lỗ mãng hành vi. Đường Thủy không dám hứa chắc, ở đây chính mình sử dụng thẻ dính dán hệ thống có thể bảo mật. Sở dĩ hắn liền quyết định, ở đây giả lập thiên địa bên trong, tuyệt đối không sử dụng thẻ dính dán. U Minh huyễn ảnh tốc độ rất nhanh. U Minh huyễn ảnh có thể ảnh hưởng bốn phía thiên địa. U Minh huyễn ảnh công kích vô thanh vô tức lại làm cho người khó lòng phòng bị. Tại cùng U Minh huyễn ảnh chiến đấu bên trong, Đường Dụ càng ngày càng chật vật. Mặc dù hắn đã tìm đánh không ít U Minh huyễn ảnh sơ hở, nhưng là hắn tinh khí thần khôi phục tốc độ lại là xa xa không đuổi kịp hắn tốc độ khôi phục. Loại tình huống này có thể nói Đường Dụ trên cơ bản đã là bại cuộc đã định. Nhưng là Đường Dụ vẫn như cũ tại kiên trì. Trong tay hắn vô danh thạch đao lần lượt huy động, đem từng cái U Minh huyễn ảnh chém giết tại dưới đao. Oanh, ngay tại Đường Dụ đem một cái màu xám cho U Minh huyễn ảnh chém giết thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thần thức tối sầm lại. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Đường Dụ liền thấy bốn phía U Minh huyễn ảnh đều tại há to mồm, làm giống to hình. Bọn hắn không có phát ra âm thanh, nhưng là Đường Dụ thiếu cảm thấy từng đợt mê muội. U Minh huyễn ảnh tinh thần công kích, hơn nữa còn là sở hữu U Minh huyễn ảnh liên hợp lại cùng nhau, để người khó lòng phòng bị tinh thần công kích. Ở đây điên cuồng công kích đến, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình đều trở nên khó mà động đậy. Oanh, mặc dù Đường Dụ còn có ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là dưới loại tình huống này, cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn khôi phục chính mình tinh khí thần, mà là tại hướng phía những U Minh kia huyễn ảnh trùng điệp chém ra một đao. Sau đó cả người hắn liền tiêu tán tại 18 tầng luyện ngục bên trong. Tại cuối cùng một đao vung ra sát na, Đường Dụ liền cảm thấy mình tâm thần ngưng lại. Một chút vốn là không có dung hội quán thông đồ vật, tại thời khắc này bên trong, ầm vang tràn ngập tại trong lòng của hắn. Cũng liền tại hắn ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, Đường Dụ thấy được một mảnh xích hồng. Ở đây xích hồng quang mang dưới, bốn phía U Minh huyễn ảnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn liền tựa như bị liệt nhật chiếu rọi xuống sương mù, căn bản là ngăn không được bất kỳ công kích. Cũng ngay một khắc này, đã chờ đợi đã lâu Huyền Thiên Vạn Linh bảng đổi mới. Bởi vì lần này đổi mới chỉ có Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong ship hạng trước 1000 tồn tại. Sở dĩ công bày tốc độ là nhanh vô cùng. Ở đây bảng danh sách đổi mới nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm tên Đường Dụ. Bởi vì đối với đại đa số người đến nói, cái tên này cứu có thể xếp tại nhiều ít vị, khiến cho hắn nhóm tò mò nhất. Không muốn huyền lạc, bài vị đã chú định. Mà giống như đám người suy nghĩ, Đường Dụ xếp hạng cũng không khó tìm kiếm. Khi bọn hắn vượt qua huyền lạc đám người xếp hạng về sau, rất nhanh đã tìm được tên Đường Dụ. Đường Dụ Huyền Thiên Vạn Linh bảng hạng 10, ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 431 đại bảng một ngày theo gió lên. Đường Dụ hạng 10 đây cũng không phải là phổ thông hạng 10. Đây là Huyền Thiên Vạn Linh bảng hạng 10, cách này hạng 10 đại biểu đồ vật. Thực sự là rất rất nhiều, vốn là đối với Đường Dụ xếp hạng liền có chút dự cảm hắc mang đế quân. Đang nghe tin tức này nháy mắt, chợt một chút đứng lên. Bởi vì cái tin tức này mang cho hắn lực trùng kích thực sự là quá lớn. Cái này còn không phải cuối cùng thành tích, thế nhưng là Đường Dụ kém cỏi nhất cũng tuyệt đối tại 100 tên bên trong. Mục tiêu của hắn có thể nói đã đi đến, thế nhưng là hắc mang đế quân trong lòng lại dâng lên một cỗ thất lạc. Hắn biết rõ chính mình cùng Đường Dụ giao dịch đã để hắn đã mất đi cùng Đường Dụ quan hệ tiến thêm một bước khả năng. Hắn cùng Đường Dụ quan hệ trong đó tối đa cũng liền là bằng hữu. ngươi tự mình đi một chuyến địa nguyên tinh, nhìn xem nơi đó thiếu khuyết cái gì. Chỉ cần phát hiện thiếu khuyết, lập tức từ trong quốc khố triệu tập, lập tức hắc mang đế quân hướng phía Lạc Thân Vương, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Lạc Thân Vương đồng dạng đạt được tin tức, hắn trầm giọng nói: bệ hạ, riêng một điểm này ta cảm thấy còn chưa đủ. Đường dụ những hảo hữu kia hiện tại tu luyện có chút thấp, ta cảm thấy chúng ta đế quốc học viện có thể mời bọn họ đến bồi dưỡng, cho tới đường dụ lãnh địa cũng hẳn là lại tăng thêm một chút. Hắc mang đế quân nói, ta chuẩn bị sắc phong hắn chỗ tinh hệ cho hắn. Vậy ta đây liền thay ngài đi một chuyến. Lạc Thân Vương thấy huyên trưởng của mình làm ra quyết đoán, lập tức cung kính nói: Thiên Thủy thần tộc tộc địa đã khôi phục thần thể Kim La, có chút không dám tin tưởng nhìn xem chính mình trên máy truyền tin tin tức. Huyền Thiên Vạn Linh bảng hạng 10 cái hạng này liền tựa như một cái trọng chùy, rắn rắn chắc chắc đem Kim La tâm cho đánh trúng. Đối với Kim La đến nói, Huyền Thiên Vạn Linh chiến trước 1000 Huyền Thiên Kim bảng bên trong người liền tựa như trên trời thần nhân, để hắn chỉ có thể xa xa cúng bái. Những nhân vật này chú định nhất phi trùng thiên, những nhân vật này chú định xưng hùng thế gian. Nếu như đường dụ tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng 3000 tên bên trong, mặc dù về sau thành tựu không nhỏ, nhưng là lấy bọn hắn Thiên Thủy thần tộc hiện tại thể lượng, ngược lại cũng không cần đối với hắn quá mức kiêng kỵ. Dù sao bọn hắn bộ tộc cũng không phải dễ trêu. Thế nhưng là khi đường dụ địa vị biến thành Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10, vậy thì đối với bọn họ Thiên Thủy thần tộc đến nói, chính là một trận vô pháp dự đoán đại tai nạn. Bởi vì điều này đại biểu đường dụ nhất định sẽ tiến vào Huyền Thiên năm đại thánh địa bên trong tu luyện. Năm đại thánh địa truyền nhân chỉ cần ra, chẳng lẽ dậm chân một cái liền có thể để thiên địa rung động nhân vật. Kim La, lão tổ cho ngươi đi qua một chuyến. Trên máy truyền tin, một cách nghiêm túc thân ảnh có chút nặng nề phân phó nói. Nghe được cách này phân phó nháy mắt, Kim La trong thần sắc lộ ra một tia chán nản. Nhưng là nên tới, luôn luôn muốn tới. Lúc này đáp ứng một tiếng, lại đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau, nhanh chóng đi vào một tòa toàn thân đều là từ thủy lam sắc nguyên thạch xây thành cung điện bên ngoài. Lão tổ để ngươi đi vào. Một cái cùng Kim La quan hệ không tệ Thiên Thủy thần tộc thần cấp cường giả, trong lúc nói chuyện dùng bí pháp hướng phía Kim La truyền âm nói: cẩn thận một chút, lão tổ tâm tình không tốt. Phân phó cái gì, ngươi đều phải thuận theo. Trên thực tế không cần vị này nhắc nhở, Kim La cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn mặc dù ngạo khí 10 phần, nhưng cũng biết có một số việc cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, nên cúi đầu thời điểm lại toàn cơ bắp, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Kim La, đường dụ sự tỉnh, ngươi hẳn phải biết đi. Vừa đi vào đại điện, Kim La liền thấy trong tộc 3 vị thần vương. 3 vị này có thể nói là toàn bộ Thiên Thủy thần tộc cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, càng là có thể quyết định toàn bộ Thiên Thủy thần tộc tồn diệt. Đối với cao cao xếp bằng ở phía trên lão tổ hành lễ về sau, Kim La liền trầm giọng nói: đường dụ sự tỉnh, ta đã thấy Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10, ngươi có ý kiến gì không? Một vị với tư cách Thiên Thủy thần tộc thái thượng trưởng lão thần vương lạnh lùng hướng phía Kim La hỏi. Kim La lúc này có thể có ý kiến gì không? Hắn đương nhiên biết vị đại nhân này muốn để hắn nói cái gì. Mặc dù hắn không thích nói những này, lại không có cách nào cự tuyệt. Đại nhân, ta biết hiện tại đường dụ đã không phải là chúng ta có thể với tới. Tại đối mặt cường đại tồn tại lúc, chúng ta nên cúi đầu thời điểm vẫn là muốn cúi đầu. Một hơi nói ra những lời này, Kim La thần sắc hoàn toàn bình tĩnh lại, một chút xa xút cảm xúc càng là ném tới một bên. Hắn biết nên chuyện của mình làm, không thể nào trốn thoát được. Kim La, ngươi có thể có dạng này nhận biết, nói rõ đầu óc của ngươi vẫn là rất thanh tỉnh. Thiên Thủy thần tộc lão tổ trầm giọng nói. Đường dụ thành tích mặc dù không phải cuối cùng, Nhưng là nghĩ đến hắn cuối cùng xếp hạng cũng thấp không được. Một khi hắn tiến vào năm đại thánh địa, như vậy về sau hắn không phải là chúng ta có thể với tới. Nếu như hắn nguyện ý, chúng ta thiên thủy thần tộc thậm chí liền phản kháng khả năng đều không có. Nói xong những này, thiên thủy thần tộc trầm giọng nói, ngươi cùng đường rủi ở giữa sự tình, ngươi cần phải rõ ràng. Hiện tại cũng nên là ngươi vì tộc quần làm ra hy sinh thời điểm. Lão tổ nói đến đây, trùng điệp mà nói, ta muốn đích thân đi một chuyến địa nguyên tinh. Coi như không gặp được đường rủi, cũng muốn hướng địa nguyên tinh nhận lỗi. Cho tới ngươi cùng ta cùng đi. Kim La biết chính mình cùng đi tác dụng. Tại thiên thủy thần tộc bên trong, hắn địa vị cũng không cao. Hiện cùng một chỗ đi, nói xuyên qua, chính là xem như lễ vật cho đưa ra ngoài. Chỉ cần có thể để đường rủi trong lòng thống khoái, dù là dùng tính mạng của hắn đến lắng lại đường rủi nộ khí, cũng là toàn bộ thiên thủy thần tộc rất được hoan nghênh. Tuân lệnh Kim La rất rõ ràng chính mình lúc này coi như phản đối, cũng không có có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ hắn một mực cung kính đáp ứng xuống. Kim La tiếp xuống, liền cảm thấy mình đã bị giám thị lên. Mặc dù người giám thị cũng không có xuất hiện hiện tại trước người hắn, nhưng là loại này bị giám thị cảm giác, hắn xác thực cảm nhận được. Hơn nữa còn là vị kia chủ động để hắn cảm nhận được vốn là không có bất luận cái gì lòng phản kháng Kim La. Ở đây loại giám thị dưới, tỉnh tỉnh mê mê một lần nữa về tới địa nguyên tinh. Địa nguyên tinh vẫn là cái kia địa nguyên tinh, chỉ bất quá lúc này địa nguyên tinh cũng đã không đồng dạng. Chẳng những từng tòa thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại cả tòa địa nguyên tinh đều hiển đến vô cùng bình thản tự nhiên. Mà trên đạp địa nguyên tinh thứ nhất thời gian, hắn càng là gặp được một cái năm đó đồng bạn. Nhìn xem mặt đen thui Thánh Huy, Kim La cảm giác được tâm tình của mình lập tức đã khá nhiều. Mời thông bẩm một tiếng, liền nói thiên thủy thần tộc đến đây thăm viếng. Với tư cách thần vương cấp bậc tồn tại, thiên thủy thần tộc lão tổ chỉ cần một lời cũng đủ để cho địa nguyên tinh hóa thành cho bụi. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt một cái còn không có đi đến vương giả cảnh giới nhân tộc thủ vệ, vị này thiên thủy thần tộc lão tổ chẳng những đem trên người mình khí thế thu lại, hơn nữa còn lộ ra phi thường thân cận nói. Cái kia nhân tộc thủ vệ đầu lĩnh mặc dù đối với thiên thủy thần tộc lão tổ thân phận có suy đoán, nhưng là hắn hay là biểu hiện rất bình tĩnh. Không, phải nói chung quanh nhân tộc thủ vệ đầu lĩnh biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tự tin. Loại này tự tin để Kim La cảm thấy rất không thoải mái. Dĩ vãng trong mắt hắn cũng chính là sâu kiến giống nhau tồn tại, lúc này dĩ nhiên có thể không nhìn hắn. Thật không biết gia hỏa này cảm giác ưu việt từ đâu tới, đường rủi đại nhân cũng không ở chỗ này. Tu Vi vừa mới đột phá lục phẩm đồ cương, mặc dù tận lực để cho mình trở nên nghiêm túc, nhưng là cái kia một vệt nhàn nhạt vui mừng vẫn là lặng lẽ tại hắn giữa lông mày tán tràn ra tới. Hắn lần này có thể từ tứ phẩm trực tiếp đặt chân lục phẩm, hoàn toàn là bởi vì một viên linh dược. Mà loại linh dược này hắn dĩ vãng không cần nghĩ, nhưng là bây giờ lại rất nhẹ nhàng liền rơi vào trong tay của hắn. Trừ hắn cùng đường rủi quan hệ bên ngoài, càng bởi vì loại linh dược này, nhân tộc đã có không ít. Cái kia vị diện dung hiền lành lạc thân vương, thế nhưng là đưa tới không ít đồ tốt. Mà lại hắn còn chiếm được đi hắc mang thần tộc võ đạo thánh học tập cơ hội. Loại cơ hội này đầy đủ hắn nhất phi trùng thiên. Chúng ta biết đường rủi đại nhân còn đang chuẩn bị chiến đấu, bất quá chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn mặt gặp một chút cửu ca tiên sinh. Thiên thủy thần tộc lão tổ tiếu dung vẫn như cũ không thay đổi. Cửu ca tiên sinh bốn chữ để Kim La khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Năm đó cửu ca thánh giả trong mắt hắn đáng là gì, chỉ cần hắn nguyện ý, một ánh mắt là đủ đem cửu ca thánh giả đánh giết. Nhưng là bây giờ, cửu ca thánh giả tại lão tổ trong miệng dĩ nhiên lắc mình biến hóa thành cửu ca tiên sinh. Đây quả thực là một cái sỉ nhục, thế nhưng là loại này sỉ nhục, hắn còn không có cách nào nói ra. Cái kia các vị mời đi theo ta. Đỗ Cương đối với bái phỏng Cửu Ca Thánh giả sự tình, ngược lại là cũng không chối từ. Kim La đi theo Thiên Thủy thần tộc lão tổ, cấp tốc đi vào một tòa khổng lồ, hoàn toàn đều là dùng kim loại làm thành thiên không thành bên ngoài. Khi nhìn đến cái này thiên không thành sát na, Kim La lông mày liền nhíu một chút. Bởi vì vùng này khoảng chừng vạn dặm phạm vi thiên không thành hắn nhận biết, chính là huyền hợp tinh vực chỉ có thể buôn bán cấp cao nhất không trung tỏa thành. Loại này tỏa thành giá trị là một vạn khối thần cấp nguyên thạch. Hắn khi nhìn đến cái này không trung tỏa thành thời điểm, cũng có chút tâm động. Thế nhưng là thứ này muốn thần cấp nguyên thạch quá nhiều, căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ vãng căn bản là không để trong mắt nhân tộc, lúc này dĩ nhiên dùng như thế hào hoa xa xỉ tỏa thành. Cái này thật sự là để hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất. To lớn kim loại thành trì bên trong, vô số nhân tộc lui tới. Những này nhân tộc mặc dù tu vi dưới mặt đất, nhưng là từng cách lại đều lộ ra tinh thần phấn chấn. Gặp qua thần vương, Cửu Ca Thánh giả tại một tòa kim loại cung điện bên ngoài nghênh tiếp Thiên Thủy thần tộc lão tổ. Mặc dù nhân tộc hiện tại không phải bình thường, nhưng là nên có tôn trọng, vẫn là muốn có. Thiên Thủy thần tộc lão tổ tại Cửu Ca Thánh giả muốn hành lễ nháy mắt, liền nhanh chóng ngăn cản nói: "Cửu Ca tiên sinh không cần đa lễ." Đang khi nói chuyện, hắn liền một phát bắt được Cửu Ca Thánh giả cánh tay nói: "Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết lão bằng hữu. Ngươi khách khí như vậy, liền khách khí." Kim La lúc này đã chết lặng, đang ngồi vào nhân tộc cung điện bên trong lúc, trong lòng của hắn đều ông ông tác hưởng. Lúc này hắn suy nghĩ chỉ có một việc tình, đó chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cái này nhân tộc làm sao liền đi tới hiện tại loại tình trạng này đâu? Bọn hắn Thiên Thủy thần tộc đã thấp đầu, cũng không biết làm vì nhân tộc đối thủ lớn nhất Xích Đồng thần vương, lúc này sẽ làm thế nào đâu? Hắn sẽ trơ mắt nhìn nhân tộc cứ như vậy quật khởi sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 45 chương 432 uy áp tứ phương toi 100 chiến bạc. Kình thần vương đang nhanh chóng hướng phía đường dụ phương hướng đi về phía trước. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy ảo não. Hắn lúc này trong lòng muốn nhất chỉ có một câu, đó chính là có một cái cơ hội bày tại trước mặt hắn. Thế nhưng là đối với cơ hội này, hắn lại không có bất kỳ trân quý. Hắn hiện tại thật là hối tiếc không kịp. Nếu như mình có thể đối với đường dụ tốt một chút, nếu như mình lúc bắt đầu liền đối với đường dụ dốc túi tương thụ, như vậy hắn cùng đường dụ quan hệ nhất định là phi thường thân cận. Mà mượn nhờ sắp nhất phi trùng thiên đường dụ, chính mình nói không chừng cũng có thể. Nghĩ đến các loại khả năng, Bạch Kình thần vương đã cảm thấy có một loại khoan tim đau đớn. Loại này đau đớn để hắn vô cùng khó chịu. Nhìn thấy đường dụ làm sao giải thích, làm sao có thể để đường dụ cùng chính mình quan hệ lại gần một chút. Đây là Bạch Kình thần vương lúc này suy nghĩ trong lòng chủ yếu nhất vấn đề. Từng cái ý niệm tại Bạch Kình thần vương trong lòng phun trào. Thời điểm hắn đã bắt đầu tiếp cận đường dụ chỗ bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ phổ cận. Ai nhìn thấy đường dụ đại nhân rồi? Vừa mới không phải có người nói đường dụ ở đây sao? Hắn đi nơi nào? Các ngươi cảm thấy đường dụ đại nhân sẽ đi hay không bức thứ ba hủy diệt kiếm đồ vị trí? Các loại tiếng nghị luận để Bạch Kình thần vương lập tức bình tĩnh lại. Đường dụ ly khai bức thứ hai hủy diệt kiếm đồ phổ cận. Mặc dù Bạch Kình thần vương cảm thấy đường dụ vẫn như cũ tại phổ cận, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là đường dụ cùng hắn ở giữa cách cũng đã bị kéo ra. Hắn vô luận như thế nào đều đã khó mà tại cùng đường dụ có bất kỳ liên hệ. Liền tựa như trên trời hùng ưng cùng trên mặt đất bay nhảy chim tước. Đi thôi, cái này đường dụ đã là trên trời nhân vật, chúng ta hiện tại kết giao cũng không hề có tác dụng. Về sau á, chỉ có thể trên máy truyền tin nhìn thấy vị đại nhân vật này tin tức. Cũng không phải Lần này dĩ nhiên tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 10. Thực sự là khủng bố đến cực điểm. Nghe những nghị luận này, Bạch Kình thần vương lắc đầu rời đi màu đỏ thắm dung nham bên trong. Một tòa tinh mỹ cung điện không ngừng chập trùng. Cung điện này cho người cảm giác là vô cùng lộng lẫy. Thế nhưng là ở đây lộng lẫy hơi thở mạnh trong cung điện truyền ra lại là từng tiếng gào thét. Trong cung điện tôi tớ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Rất sợ chính mình không cẩn thận xuất khí, gây được chủ nhân phẫn nộ. Tòa cung điện này chủ nhân chính thức Xích Đồng Thần Vương. Hắn bây giờ nhìn lấy đường dụ tại huyền thiên vạn linh bảng bên trên xếp hạng. Chứ phẫn nộ, còn có sợ hãi. Đây là một loại từ đáy lòng của hắn dâng lên để trong lòng của hắn cảm thấy run sợ sợ hãi. Cũng chính bởi vì loại này sợ hãi, để hắn hiện tại biểu hiện càng thêm phẫn nộ. Hiện tại Xích Đồng Thần Vương rất là có một loại điên cuồng hơn xung động. Cái kia sâu kiến dĩ nhiên biến thành trên trời tinh thần huyền thiên vạn linh bảng thứ 10. Cái này sao có thể, mặc dù còn không phải kết quả sau cùng, nhưng là đường dù có thể tại lần này xếp vào trước 10. Như vậy tiếp xuống trong tỷ thí, hắn nhất định có thể tiến vào trước 100. Trước 100 huyền thiên kim bảng bên trong người, cái kia cũng là có thể tiến vào năm đại thánh địa tu luyện tồn tại. Không được bao lâu thời gian, đường dụ liền sẽ nhất phi trùng thiên. Cái kia cái thời điểm, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí hiện tại, chỉ cần là đường dụ mở miệng, như vậy liền tuyệt đối có người muốn tính mạng của mình đến đòi được đường dụ niềm vui. Tỷ như vị kia Hắc Mang Đế Quân. Mặc dù Hắc Mang Đế Quân đối với mình có kiêng kỵ, nhưng là Xích Đồng Thần Vương rõ ràng chính mình cùng Hắc Mang Đế Quân vẫn có một ít chênh lệch. Nếu không, chính mình cũng không cần cho Hắc Mang Đế Quân mặt mũi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Xích Đồng Thần Vương bỗng nhiên đứng lên. Hắn cũng không để ý tới mình những thuộc hạ kia, đem chính mình mấy món quan trọng đồ vật thu hồi về sau, hắn liền đằng không hướng phía tinh không vô tận bay đi. Hắn muốn tạm thời rời đi nơi ở của mình. Lúc nào có thể cùng đường dụ chống lại thực lực, hắn lúc nào mới trở về. Đương nhiên, hắn biết chính mình trở về khả thi vô cùng nhỏ. Bởi vì tương lai đường dụ sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm khó chọc. Đường dụ dọa đi Xích Đồng Thần Vương, cái này tại chút thời gian trước đều là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại lại là chân chân chính chính phát sinh. Chẳng những Xích Đồng Thần Vương lúc này sợ hãi, cái kia 100 đàn sói lang vương lúc này cũng ở vào một loại trong sự sợ hãi. Tên của hắn đường dụ khả năng không biết, nhưng là bộ đề diệu địa lai lịch tại toàn bộ huyền thiên bên trong lại có rất nhiều người rõ ràng. Mặc dù bộ đề diệu địa có được không nhỏ thực lực, nhưng là cách này muốn phân đến tột cùng cùng ai so, cùng năm đại thánh địa so sánh, bọn hắn trải đất diệu địa chinh lệch không phải một điểm nửa điểm. Chính mình treo thưởng một cách năm đại thánh địa đệ tử, nếu như đường dụ nắm lấy chuyện này không thả, như vậy chính mình liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Lang Vương nhìn xem cái kia huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng càng nghĩ càng là sợ hãi. Hắn vốn là cũng chính là muốn xả giận, nhưng là bây giờ hắn mới rõ ràng chính mình bị đá chẳng những là một cái tấm sắt, hơn nữa còn là một cái siêu cấp tấm sắt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính mình nên làm cái gì? Tam công tử, cung chủ mời ngài đi một chuyến. Ngay tại vị này lang vương tâm tình rất khó chịu thời điểm, một cái thuộc hạ trên mặt cung kính đi tới nói. Nghe được phụ thân của mình muốn thấy mình, tuổi trẻ lang vương đã cảm thấy tâm rung động run một cái. Hắn cảm giác được chính mình sự tình hẳn là phát. Nếu không quanh năm phụ thân của bế quan, làm sao có thời gian để ý chính mình. Trong lòng mặc dù có chút bối rối, nhưng là hắn hay là không thể không đi. Tại đi vào cái kia quen thuộc cung điện bên trong, hắn trước hết nhất chạy đến là một cỗ túc sát chi ý. Loại này túc sát chi ý để hắn tâm đều đang run rẩy. Là ai cho ngươi lá gan để ngươi dùng bộ đề diệu địa tu luyện đi treo thưởng nhàn nhạt, tựa như không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm để cái kia vị kia tuổi trẻ lang vương mới đều run rẩy vô cùng lợi hại. Tay của hắn đang run rẩy, hắn hết thảy đều đang run rẩy. Tại cái này trong sự sợ hãi, hắn không thể không nhắm mắt nói. Hải Nhi thua ở đường ruột trong tay, nhất thời không cam lòng, cho nên mới làm ra loại này hoang đường sự tình. Còn xin đại nhân tha thứ, nói ra câu nói này nháy mắt, tuổi trẻ lang vương cảm thấy mình tâm đều đã nhảy thành một cái tốt, một cái nhất thời không cam lòng. Cái kia huyền thiên vạn linh bảng bên trên giao đấu, một lần kia không phải vô cùng công bằng. Ngươi dựa vào cái gì nhất thời không cam lòng? Ngươi lại có quyền gì nhất thời không cam lòng? Đầu đội kim sắc mũ miệng, cả người đều rất giống một tôn thần linh tồn tại, dùng một loại vô cùng lạnh nhạt thanh âm, lạnh lùng nói. Nghe được thanh âm này, Tam công tử liền cảm thấy mình mới vô cùng sợ hãi. Hắn biết lúc này chính mình tuyệt đối không thể giải thích nửa phần, bởi vì một khi giải thích như vậy, chính mình vị này nhìn qua vô cùng hiền hòa, nhưng đó là trên thực tế lại là vô cùng kiên cường phụ thân, còn không biết sẽ cho mình một cái dạng gì xử phạt. Hải Nhi biết sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? Giống như thần linh vô thượng tồn tại, lạnh lùng đến cực điểm mà hỏi. Liền tựa như quỳ dạp trên đất người không phải con của hắn, mà là một cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào tội phạm. Hải Nhi không nên đối với đường dụ tiến hành treo thưởng, càng không nên dùng bồ đề diệu địa tu luyện tiến hành treo thưởng. Tam công tử đối với vấn đề này ngược lại là không có cái gì do dự, trực tiếp làm nói. Cái kia giống như thần linh tồn tại cũng không có lập tức mở miệng, mà là lẳng lặng hướng lấy Tam công tử nhìn qua hai lần nói. Ngươi ngu xuẩn, ngoài dự liệu của ta. Câu nói này để vị kia Tam công tử có một loại muốn mắt trợn trắng cảm giác. Hắn trong lòng tự nhủ, lão cha ngươi đây là muốn làm gì? Ta rõ ràng là con của ngươi, ngươi nói như vậy ta, có phải hay không có chút quá mức? Ngay tại Tam công tử ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, liền nghe phụ thân hắn nói tiếp. Ta nói như vậy ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy không phục? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi đến tột cùng là ngu xuẩn tại địa phương nào. Ngươi lớn nhất ngu xuẩn chính là cùng mạnh hơn chính mình người đối nghịch. Tam công tử giờ phút này đã cảm thấy một chậu nước lạnh tưới làm thịt trên đầu của mình. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là thiếu biết cha mình là đúng. Hắn lúc ấy treo thưởng đường ruột thời điểm, mặc dù cảm thấy đường ruột mạnh hơn chính mình, nhưng là hắn không nghĩ tới đường ruột mạnh hơn chính mình như thế hơn nhiều. Phụ thân, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chuẩn bị một chút, chịu nhận lỗi. Chúng ta một mạch sẽ có cường giả ra mặt, giúp ngươi hóa giải lần này hành vi ngu xuẩn mang tới hậu quả. Bất quá chuyện này phải chờ tới cuối cùng quyết chiến về sau. Đầu kia mang kim sắc mũ miệng nam tử thản nhiên nói. Ngay tại Tam công tử từ dưới đất đứng lên thời điểm, một cái thân mặc màu đen bánh su kem nam tử nhanh chóng đi đến, cung kính nói. Bẩm báo đại nhân, huyền thiên vạn linh chiến cái cuối cùng đào thải giai đoạn đã công bố danh sách. Đang khi nói chuyện, nam tử kia nhẹ nhàng phất tay, một cái vô hình màn hình liền xuất hiện ở hư không bên trong. Trên màn hình líp nha líp nhíp, toàn bộ đều là danh tự. Đại nhân, dựa theo huyền thiên vạn linh chiến quy củ, tiếp xuống tiến vào huyền thiên vạn linh chiến giai đoạn này chỉ có 1 vạn người. Nam tử trầm giọng nói. Cái này 1 vạn người sẽ bị chia làm 100 tổ, mỗi 100 người vì một tổ, mỗi một tổ bên trong chỉ có một cái người thắng trận, mà cái này 100 cái người thắng trận liền là chân chính huyền thiên kim bảng toi 100, mà toi 100 xếp hạng thì sẽ áp dụng lôi đài khiêu chiến chế. Mang theo kim sắc mũ miệng nam tử nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào một vị trí thượng đạo, đem cái này đối chiến danh sách kéo lớn. Tam công tử bọn người nhanh chóng đem ánh mắt rơi vào cái kia đối chiến trên danh sách, liền gặp cái kia đối chiến trên danh sách thứ nhất cùng cái thứ hai danh tử bọn hắn đều rất quen thuộc. trừ mang đường rồi nhìn xem hai cái danh tự này, ở đây không ít người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong bọn họ rất nhiều người đều rõ ràng huyền thiên vạn linh bảng quy củ. Cũng biết huyền thiên vạn linh bảng ở đây loại trong trăm chọn một chiến đấu bên trong. Trên cơ bản sẽ đem mạnh nhất 100 người đứng đầu. Phân biệt phân tán tại một cái cuộc chiến đấu bên trong. Mục đích làm như vậy tự nhiên là không cho cường giả dẫn đầu gặp nhau. Đường dụ cùng trừ mang. Một cái là huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng thứ 10. Một cái tại huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng thứ 2. Hai người bọn họ lại phân lại với nhau. Đây là muốn làm gì? Ngay tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, người cung chủ kia nói: ngươi xác định hợp cách danh sách không có sai sao cung chủ đại nhân? Danh sách này là thuộc hạ sao chép tới, tuyệt đối không có sai lầm. Nam tử thanh âm Trung Quốc tràn đầy dồn dập nói: xem ra ngươi nhận lỗi không cần đi. Người cung chủ kia ánh mắt nhìn tam công tử nói: đường ruột vào không được 100 người đứng đầu. Ta có một tấm thẻ xính xính 45 chương 433 kiếm đồ có thiếu con đường phía trước đã đứt, cuối cùng xác định 100 người đứng đầu chiến đấu. Có thể nói vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Bởi vì cái này đem muốn quyết định ra huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu đến mức nói cường giả cùng cường giả phân phối đến cùng một chỗ sự tình. Cái này vẫn luôn không có người đưa ra qua chất vấn. Bởi vì phân phối người ánh mắt không phải người bình thường có thể hoài nghi. Phân phối tỉ thí lần này là năm đại thánh địa cao thủ, ít nhất cũng là bất diệt cử đầu cấp bậc tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể phân sai mà bình thường mà nói. Lần trước trong tỉ thí, điểm tích lũy xếp hạng trước 100 tồn tại đều sẽ bị tách ra. Nhưng là hiện tại, đường dụ cùng trừ mang phân lại với nhau. Một cách huyền thiên vạn linh bảng thứ 2, một cách là huyền thiên vạn linh bảng thứ 10. Bọn hắn phân cùng một chỗ, nháy mắt liền thành lần này huyền thiên vạn linh chiến thủ nhất người chú mục tiêu điểm. Thần A, đây là tình huống như thế nào? Sầu mi khổ kiểm tiểu mập mạp, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: hai người bọn họ làm sao sẽ phân cùng một chỗ? Cái này, đây không phải muốn đào thải đường dụ sao? Hẳn là trong này có cái gì tấm màn đen không thành? Tự nói ở giữa tiểu mập mạp, tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi đắc ý nói: chẳng lẽ bọn hắn đôi này được cái hố chuyện của lão tử bị huyền thiên đại nhân vật biết. Đại nhân vật nhìn không được, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này đem đáng ghét đường dụ cho giáng một gậy chết tươi sao? Ngô, nhất định là như vậy. Huyền thiên vẫn là hướng về ta đấy. Tiểu mập mạp đối với lần này mình vốn là có thể lớn thắng một bút sinh ý, cuối cùng bị biểu tỷ lấy đi, tự động não bổ không ít nội dung. Ở trong đó bị hắn định vị thành biểu tỷ lớn nhất đồng lõa chính là đường dụ. Nếu như không phải đường dụ như vậy chơi đùa lung tung, nếu như không phải đường dụ như vậy vô sỉ, chính mình làm sao sẽ luôn lạc tới cái này bước thiên địa? Thế nhưng là hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy đường dụ hố hắn. Đến cuối cùng, thông qua tự động não bổ, tiểu mập mạp đã đem đường dụ xác định là chính mình bị tổn thất đại bang hung. Gian phu, gia hỏa này tuyệt đối là gian phu. Bây giờ thấy đường dụ không may, hắn cảm thấy mình mới là huyền thiên nhất yêu quý con. Hắn nơi này dương dương đắc ý, nhưng là cả tòa huyền hợp tinh vực cũng đã là vỡ tổ. Đối với cả tòa huyền hợp tinh vực, không phải nói đối với khắp cả huyền lạc quốc gia vũ trụ đến nói, đây đều là một kiện để bọn hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Huyền thiên 3000 quốc gia vũ trụ, có thể nói cường giả như mây, thiên tài như mưa. Mà tại huyền thiên vạn linh chiến bên trong, huyền lạc quốc gia vũ trụ người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thu được hơn 800 tên thành tích. Cái thành tích này cũng không phải là quá tốt. Nhưng là bây giờ đường dụ lại thu được huyền thiên vạn linh bảng trước 10. Cái này khiến không ít người cảm thấy quả thực chính là đang nằm mơ. Càng làm cho không ít huyền thiên cường giả cảm giác được trên mặt của mình có ánh sáng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thời điểm, đường dụ dĩ nhiên cùng trừ mang phân lại với nhau. đây không phải muốn đoạn tuyệt đường rồi tiến vào trước 100 đường sao? Lần này Huyền Thiên Vạn Linh Chiến có tấm màn đen, có huyền hợp tinh vực võ giả trực tiếp đứng ra, đối với lần này phân phối tình huống tiến hành chất vấn. Đối với tại bọn hắn đến nói, lần này kết quả bọn hắn không hài lòng. Trong này nhất định có tấm màn đen. Đường rủ cùng với trừ mang, đây không phải muốn đào thải đường rủ sao? Đúng vậy a, kết quả này chúng ta không tiếp thu. Hừ hừ, xem chúng ta Huyền Lạc Đại Vũ Trụ không vừa mắt. Huyền Thiên có thể không để chúng ta tham gia, nhưng là không thể vô sỉ như vậy a. Đúng, đây quả thực là bóp chết xếp chúng ta thiên tài nhân vật. Các loại thanh âm hội tụ vào một chỗ tại Huyền Lạc Đại Vũ Trụ bên trong, tạo thành một loại to lớn phấn uất. Mà loại này phấn uất nhằm vào là Huyền Thiên năm đại thánh địa. Huyền Thiên năm đại thánh địa vô cùng cường đại, coi như cả tòa Huyền Lạc Đại Vũ Trụ, tại Huyền Thiên năm đại thánh trước mặt cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Nhưng là lúc này toàn bộ Huyền Lạc Đại Vũ Trụ lửa giận lại là đã không lo được nhiều như vậy. Huyền Thiên năm đại thánh địa tình không để ý Huyền Lạc Đại Vũ Trụ lửa giận, nhưng là bọn hắn không thể không cố kỵ Huyền Thiên Vạn Linh Chiến thanh danh. Ở đây loại chất vấn bên trong, Huyền Thiên năm đại thánh địa cuối cùng cho muốn làm ra đáp lại. Đáp lại loại này chất vấn là một cái vô thượng cử đầu. Mà vị này đáp lại sẽ tại Huyền Thiên lớn nhất phát ra bình đài thiên ảnh trên bình đài xuất hiện. 10 tỷ, 1.000 tỷ, 10.000 tỷ. Chú ý, lần này trực tiếp võ giả càng ngày càng nhiều. Không nhưng bởi vì đường dụ cùng trừ mang phân cùng một chỗ chuyện này, bản thân cũng làm người ta chú ý. Càng bởi vì ra mặt đáp lại chuyện này là một cái cử đầu. Cử đầu là cái gì? Cử đầu là có thể để thiên địa vì đó biến sắc nhân vật. Dĩ vãng cái này trực tiếp bình đài tại phát ra thời điểm tối đa cũng chính là lựa chọn một tòa cung điện to lớn. Thế nhưng là lần này bọn hắn lại trực tiếp tìm được một tòa tràn đầy linh khí hạt, cho người ta một loại giống như tiên cảnh cảm giác. Tinh cầu bắt đầu trận này trực tiếp, có thể nói trận này tinh cầu hết thảy đều tại vì trận này trực tiếp làm chuẩn bị. Thời tiết, không gian an bài cũng là vì đi đến tốt nhất hiệu quả. Mà cùng vạn tổ cử đầu trò chuyện, càng là có Huyền Thiên trăm lệ bảng xếp hạng thứ 15 tuyệt thế danh viện Lệ Khuyên Thành đến hoàn thành. Một thân màu vàng nhạt váy trang Lệ Khuyên Thành tại xuất hiện ở trên màn ảnh nháy mắt, máy truyền tin bút cung bên trên liền xuất hiện vô số ngôn ngữ. Lệ Khuyên Thành, ta yêu ngươi nữ thần. Nữ thần, ta yêu ngươi. Các loại bày tỏ, cho người ta một loại phô thiên cách địa cảm giác. Nếu như không che đậy những này bút cung, quả thực liền không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy chữ. Cái này nhiệt tình rất hồng thủy tràn lan như vậy chư vị. Huyền Thiên Vạn Linh Chiến mấu chốt một trận chiến liền muốn bắt đầu. Chỉ cần trong trận chiến này thắng được, liền có thể có được Huyền Thiên năm đại thánh địa trọng điểm bồi dưỡng, trở thành Huyền Thiên năm đại thánh địa hạt tâm đệ tử. Có thể nói đây là một loại nhất phi trùng thiên. Lệ Khuyên Thành thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại có một loại riêng biệt hương vị. Không ít người tại nghe được thanh âm này sát na, không cảm thấy có một loại tâm thần chập chờn cảm giác. Hiện tại ta tin tưởng chư vị quan tâm nhất chính là với tư cách hiện tại xếp hạng thứ 10 đường rồi, cùng xếp hạng thứ 2 trừ mang phân lại với nhau. Cái này không phù hợp từ trước Huyền Thiên Vạn Linh bảng quy củ, sở dĩ đưa tới vô số tranh luận. Hiện tại chúng ta may mắn năm đại thánh địa bên trong thần thiên thánh địa Lộ Luân Hồi Đại Nhân, hiện tại để chúng ta cùng một chỗ mời ra Lộ Luân Hồi Đại Nhân. Nương theo lấy Lệ Khuyên Thành giới thiệu, một thân ảnh vô cùng dường dị xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này xuất hiện mặc dù là cách máy truyền tin màn hình, nhưng như cũ cho người ta một loại hắn không tại mảnh không gian này cảm giác. Gặp qua Lộ Luân Hồi Đại Nhân. Lệ Khuyên Thành mặc dù là Huyền Thiên nhân vật nổi danh, nhưng là tại đối mặt vị này từ đầu thời điểm lại là không dám chút nào làm lớn. Trong thần sắc tràn đầy cung kính chi ý. Lộ Luân Hồi đôi mắt bên trong lói lên một tia đạm mạc, liền tựa như trước mắt hành lễ đỉnh cấp danh viện, trong mắt hắn chỉ là bạch cốt khô lâu mà thôi. Lộ Luân Hồi đại nhân, mỗi một lần huyền thiên vạn linh chiến, có thể nói đều là ta toàn bộ huyền thiên đại sự. Hiện tại một trận chiến này, càng là. Lệ Khuyên Thành lời vừa mới nói phân nửa, liền nghe cái kia Lộ Luân Hồi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Có việc nói sự tình, không cần rông dài, lãng phí thời gian của ta. Lệ Khuyên Thành tại trực tiếp bên trong bị như thế oán trở về, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cơ hồ cả người đều có một loại muốn đờ đẫn cảm giác. Bất quá Lệ Khuyên Thành rất rõ ràng, ngay tại lúc này, chính mình nói cái gì cũng không có tác dụng. Thậm chí chính mình liền kêu khổ cũng không thể. Bởi vì nói chuyện là đỉnh cấp cử đầu tồn tại. Vậy mời đại nhân đàm luận một chút. Đường dụ vì cái gì cùng Trừ Mang phân lại với nhau. Mọi người đều biết, Trừ Mang thực lực muốn xa cao cho đường dụ. Hai người bọn họ đụng nhau, lại chỉ có một người có thể ra biên. Đây có phải hay không là đại biểu cho đường dụ muốn bị loại? Lộ Luân Hồi gật đầu nói, ngươi nói không có sai. Lần này huyền thiên chi tranh, đường dụ xác thực muốn bị loại. Về phần tại sao, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đi con đường tu luyện là một đầu đoạn mất đường. Lộ Luân Hồi trả lời, để Lệ Khuyên Thành bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lệ Khuyên Thành cái kia một đôi như nước đôi mắt trừng thật to. Nàng giật mình hỏi, nghe ý của ngài là đường dụ con đường tu luyện có vấn đề à? Cái kia con đường tu luyện không là có thể sửa lại sao? Lộ Luân Hồi lắc đầu nói, bình thường con đường tu luyện là có thể cải biến, nhưng là đường dụ lựa chọn con đường tu luyện chính là hủy diệt kiếm đồ. Hủy diệt kiếm đồ không cải biến được, bởi vì hủy diệt kiếm đồ thực sự là quá mức bá đạo. Nếu như đường dụ đổi tu cách khác con đường tu luyện, như vậy cuối cùng hắn lựa chọn con đường tu luyện vẫn như cũ sẽ bị hủy diệt kiếm đồ hủy diệt chi đạo thôn phệ. Lệ Khuyên Thành đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Hủy diệt kiếm đồ người tu luyện rất nhiều, ta chưa nghe nói qua hủy diệt kiếm đồ người tu luyện xảy ra vấn đề. Hủy diệt kiếm đồ không phải 19 tòa thần bia, mà hẳn là 24 tòa thần bia. Hết thảy có 5 tòa thần bia bị hủy. Trong đó đối với tu luyện hủy diệt kiếm đồ tu luyện mấu chốt nhất bước thứ 10 hủy diệt kiếm đồ hư hao. Để tu luyện hủy diệt chi đạo võ giả, tối đa cũng liền là có thể trở thành thần chủ cấp bậc tồn tại. Thần chủ hai chữ này, tại Lộ Luân Hồi trong giọng nói rất nhẹ. Liền tựa như hắn nói không phải chúa tể một cái tinh vực tồn tại, mà là một cái võ giả bình thường. Lệ Khuyên Thành đôi mắt bên trong lóe lên một tia không thoải mái. Nàng Lệ Khuyên Thành mặc dù bị vô số người bưng lấy, nhưng là thần chủ cấp bậc tu vi vẫn như cũ cách nàng rất xa. Nếu như nàng có thể trở thành thần chủ, như vậy hiện tại nàng cũng không cần ở đây làm hoạt náo viên. Tại trầm ngâm sát na, nàng cơ hồ bản năng cảm khái một câu nói, cái này, đây chính là cường giả thế giới sao? Lộ Luân Hồi thản nhiên nói, huyền thiên vạn linh bảng là vì các đại thánh địa sàng chọn ra người mạnh nhất, mà không phải bồi dưỡng một cái thần chủ. Chúng ta đối mặt địch nhân rất mạnh, một cái thần chủ căn bản liền không có tác dụng gì. Nếu không phải là bởi vì huyền thiên vạn linh bảng quy củ, ta sớm đã đem hắn trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Đang khi nói chuyện, vị này cử đầu thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia Lệ Khuyên Thành thì tại trầm ngâm một hồi mới nói, vừa mới nhận được tin tức, Lộ Luân Hồi đại nhân bản thể vẫn như cũ tại thần thiên thánh địa tu luyện. Vừa mới chúng ta nhìn thấy chỉ là Lộ Luân Hồi đại nhân một cách hình chiếu mà thôi. Vượt qua 10 cách đại vũ trụ hình chiếu cùng Lệ Khuyên Thành đối với Lộ Luân Hồi hình chiếu giới thiệu, cơ hồ sở hữu quan sát trực tiếp người đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình nguyên nhân dĩ nhiên là như vậy. Hủy diệt kiếm đồ không được đầy đủ đường dụ con đường phía trước đã đi gãy. Ta có một tấm thẻ xính xính. 45 chương 434 kiếm dù gãy người chưa gãy. Tại sao sẽ là như vậy? Hắc mang đế quân thanh âm bên trong Mang theo một tia không cam lòng, hắn dĩ vãng mặc dù loáng thoáng nghe nói hủy diệt kiếm đồ có chút thiếu hụt, lại không nghĩ tới cái này hủy diệt kiếm đồ thiếu hụt dĩ nhiên lớn như thế. Nhiều nhất có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Thần chủ là cái gì? Là có thể chúa tể một cái tinh vực tồn tại. Đối với to lớn thiên hạ đến nói, thần chủ đã là khá là ghê gớm tồn tại. Có thể là dựa theo đường dụ biểu hiện, thần chủ với hắn mà nói thật không phải là vấn đề gì. Chỉ cần có năm đại thánh địa bồi dưỡng, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua thần chủ cảnh giới, trở thành vạn cổ cự đầu một trong. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể trở thành thần chủ cấp bậc tồn tại. Hủy diệt kiếm đồ có thể để đường dụ trở thành thần chủ cấp bậc bên trong người nổi bật, nhưng là cường đại hơn nữa thần chủ vẫn như cũ là thần chủ bệ hạ. Lạc Thân Vương cầu kiến. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một cách người hầu cung kính nói. Hắc Mang đế quân biết mình huynh đệ tới là vì cái gì, hắn trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, để hắn vào đi. Bệ hạ, vòng bẩm đại nhân đáp lại ngài, có phải hay không thấy được Lạc Thân Vương đang hướng phía Hắc Mang đế tôn làm lễ về sau? Trầm giọng hỏi. Ta đều đã gặp được. Hắc Mang đế quân trầm giọng nói, đáng tiếc. Vậy chúng ta đối với địa nguyên tinh chi viện. Lạc Thân Vương nói chỉ là một nửa, nhưng là ý tứ trong này cũng đã rất rõ ràng. Đường dụ vào không được huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Vậy liền mang ý nghĩa giá trị của hắn đã thật to đánh một cái gãy chụp. Dưới loại tình huống này, nếu như Hắc Mang thần tộc lại tiếp tục dựa theo trước kia đầu nhập, liền có chút được không bù mất. Hắc Mang đế quân tại trầm ngâm nháy mắt nói. Lạc Thân Vương, ngươi cảm thấy đường dụ trở thành thần chủ về sau so ta như thế nào? Lạc Thân Vương do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn lão lão thật thật nói. Đường dụ tu luyện hủy diệt chi đạo, vốn là sát phạt vô song. Nếu để cho hắn trở thành thần chủ, tuyệt đối là thần chủ bên trong số một số hai tồn tại. Bất quá cho đến lúc đó, bệ hạ tu vi của ngài, ta có thể hay không tấn cấp, còn tại cách nào cũng được ở giữa. Cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể ngay tại lúc này đắc tội đường dụ. Hắc Mang đế quân trầm giọng nói. Huống chi cùng một cách đỉnh cấp thần chủ giao hảo, nói với chúng ta tới chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lạc Thân Vương gật đầu nói. Bệ hạ nói đúng lắm. Vậy ta tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu, đối với địa nguyên tinh tiến hành đầu nhập. Nhìn xem rời đi Lạc Thân Vương, Hắc Mang đế quân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu. Đối với thiên hạ này võ giả mà nói, có thể trở thành thần chủ đều đã vô cùng ít ỏi. Đường dù có thể trở thành một cái đỉnh cấp thần chủ, cũng chưa chắc chính là một kiện sai sự tình. Một tòa vô danh tinh cầu bên trên, Xích Đồng Thần Vương nhìn xem trong video nội dung, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Đối với hắn mà nói, chuyện hôm nay thực sự là quá tốt rồi. Hắn vốn là cho rằng chỉ sợ mình đời này đều chỉ có thể trốn tránh không ra, nhưng là bây giờ lộ luân hồi để cản ở trước mặt hắn hết thảy lập tức rộng mở trong sáng đứng lên. Đường dụ đường là đoạn, năm đại thánh địa tại 100 người đứng đầu quyết chiến bên trong liền đã từ bỏ hắn. Hắn tối đa cũng liền là trở thành thần chủ, cái này thật sự là một cái trọng đại tin tức tốt. Tin tưởng những tranh cướp giành giật kia lấy lòng đường dụ thực lực, tiếp xuống liền đối với đường dụ tránh không kịp. Mình cơ hội liền muốn tới chờ huyền thiên vạn linh chiến kết thúc về sau, chính là mình đối với địa nguyên tinh trả thù thời điểm. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to về sau, Xích Đồng Thần Vương liền hướng phía lãnh địa của mình vọt tới. Hắn không cần lại chạy trốn, đương nhiên phải đem địa bàn của mình kinh doanh tốt. Địa nguyên tinh bên trên, các vị thánh giả đồng dạng thấy được trực tiếp nội dung. Bọn hắn đối với trong lúc này rung, cảm thấy vô cùng rung động. Thậm chí có thánh giả đều đã ngốc tại nơi đó. Theo cùng Hắc Mang thần quốc tiếp xúc, địa nguyên tinh thánh giả nhóm đã hiểu rõ bên ngoài huyền thiên là cỡ nào to lớn thế giới. Hiểu rõ hơn huyền thiên bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu vô địch cường giả. Mà đường rủi càng là trở thành toàn bộ địa nguyên tinh hy vọng. Chỉ cần là đường rủi nhất phi trùng thiên. Như vậy địa nguyên tinh về sau. Liền sẽ trở thành không kém cho hắc mang thần tộc tồn tại. Thậm chí có thể nói. Chỉ cần là đường rủi tu vi tiếp tục tăng lên. Địa nguyên tinh về sau tiền đồ. Là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Ngay tại đại đa số người cảm thấy. Đường rủi muốn đi năm đại thánh địa tu hành. Từ đó nhất phi trùng thiên thời điểm. Sự tình dĩ nhiên biến thành dạng này. Năm đại thánh địa từ bỏ đường rủi. Đem hắn cùng trừ mang sắp xếp lại với nhau. Chiến đấu kế tiếp bên trong. Đường rủi nhất định sẽ bị đào thải. Dù cho đường rủi trở thành huyền thiên vạn linh bảng thứ 101 cái kia hắn cũng không tiến vào được năm đại thánh địa. Huyền thiên vạn linh bảng trước 100 là tất tiến năm đại thánh địa. Đến mức thứ 101 cùng 1000 tên thì là nhìn năm đại thánh địa chọn lựa. Ở trong trận đấu, dùng loại thủ đoạn này bị đào thải. Năm đại thánh địa cần đường rủi khả năng. Thật là nhỏ đến cực hạn. Thậm chí căn bản cũng không có khả năng. Tại sao sẽ là như vậy? Si Dơn thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy không tin nói. Đường rủi làm sao có thể chỉ trở thành thần chủ cách này? Đây không có khả năng. Ngươi cảm thấy vị kia lộ luân hồi tại nói hưu nói vượn sao? Cách mây thánh giả đối với lộ luân hồi cũng không có bất kỳ hào cảm. Sở dĩ tại nâng lên cái tên này thời điểm, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia oán khí. Thế nhưng là ngay tại hắn nói ra lộ luân hồi ba chữ nháy mắt, cả người dĩ nhiên ngã xuống đất, ôm thật chặt đầu nàng, tựa như cả người tại thời khắc này đều muốn hỏng mất. Đây là thần phạt, các vị đều không cần động, đem cách mây thánh giả hộ tống đến tỉnh nghỉ ngơi. Cửu ca thánh giả nhìn xem cả người khó chịu vô cùng cách mây thánh giả, trầm giọng nói. Mà liền tại cửu ca thánh giả nói chuyện nháy mắt, tư không bên trong vang lên hử lạnh một tiếng. Nương theo lấy cách này hử lạnh, người ở chỗ này đều có một loại chính mình tựa như sâu kiến đang bị cử long nhìn xuống. Loại cảm giác này vô cùng vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói, loại cảm giác này để người có một loại muốn sụp đổ xung động. Cũng may cửu ca thánh giả mấy người tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh với. Bọn hắn mỗi một cách đều là tại giết chóc loại này thành tựu thánh giả. Sở dĩ tại áp lực này dưới, cả đám đều ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Đối với ta lòng mang oán niệm người, phạt 10 năm đại khủng sợ. Thanh âm nhàn nhạt, giống như tại nói một kiện nhất là so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nhưng là hắn tuyên bố sự tình, lại mang ý nghĩa cách mây thánh giả cách này trong vòng 10 năm, ngay cả động đậy khả năng đều không có. Đại khủng sợ khi bao phủ tại trong lòng mọi người ý thức biến mất. Đám người lúc này mới ngẩng đầu lên. Mỗi một cái thánh giả thần sắc đều vô cùng khó coi. Bọn hắn vốn là đã đối với ngoại giới cường giả tràn đầy kính sợ. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới ý thức tới, chính mình đối với những đỉnh cấp kia cường giả nhận biết còn chưa đủ rõ ràng. Hoặc là nói bọn hắn đối với đỉnh cấp cường giả nhận biết còn tồn tại to lớn sai lầm. Địa nguyên tinh thánh giả không tiếp tục thảo luận. Bọn hắn đã rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đến mức cái khác, đây không phải bọn hắn có thể cân nhắc, cũng không phải bọn hắn có thể làm ra ứng đối. Hủy diệt tinh vực, lộ luân hồi để không ít lính hồi hủy diệt kiếm đồ cường giả sinh ra một loại khủng hoảng. Trong bọn họ không ít người đối với trên hủy diệt kiếm đồ đầu nhập vào chính mình suốt đời tinh lực, lại không nghĩ tới hủy diệt thấy đồ dĩ nhiên là đoạn. Nói cách khác, liều mạng lính hồi hủy diệt kiếm đồ, cuối cùng tu vi cũng chỉ có thể đi đến thần chủ cảnh giới. Muốn tiến thêm một bước đều rất khó. Bất quá tại loại khủng hoảng này bên trong, rất nhanh lại có đỉnh cấp cường giả truyền lời tới. Nói hủy diệt kiếm đồ ảnh hưởng chỉ là nhằm vào những cái kia thần chủ trở xuống tồn tại. Tu vi đến thần chủ trở lên, con đường tu luyện đã hoàn toàn thành hình cường giả, đồng dạng có thể thu nạp hủy diệt kiếm đồ một chút chân ý đến để thăng tu vi của mình. Loại thuyết pháp này để không ít cường giả an tâm không ít, nhưng cũng để rất nhiều người từ bỏ hủy diệt kiếm đồ tu luyện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tham che người kiên trì đối với hủy diệt kiếm đồ tu luyện. Mặc dù cái này hủy diệt kiếm đồ có thiếu hụt, thế nhưng là đối với những người tu luyện này mà nói, có thể trở thành thần chủ, đã là bọn hắn suốt đời mục tiêu lớn nhất. Đến mức thần chủ về sau đường có phải hay không đoạn mất, cái này căn bản cũng không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Đường Dụ lúc này đang bước thứ ba hủy diệt kiếm đồ bên ngoài. Đối với trực tiếp bên trong lộ luân hồi nâng lên nội dung hắn đã thấy, nhưng là Đường Dụ cũng không có quá để ở trong lòng. Hủy diệt chân ý là vô cùng bá đạo, nhưng là Đường Dụ chỉ là đem hủy diệt chân ý xung nhập hắn ngũ phương minh vương một cách minh vương bên trong. Nói cách khác, Đường Dụ cảm thấy mình còn có thể tu luyện cách khác con đường tu luyện. Huống chi dù cho không thể tu luyện, hắn còn có thể dính dán. Chỉ cần dán đầy đủ tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, như vậy dung hợp thẻ liền có thể cho hắn tìm ra mới pháp môn tu luyện. Tỷ như hắn hỗn nguyên minh vương thân pháp môn tu luyện, chính là thông qua dung hợp thẻ mở pháp môn tút tút tút. Ngay tại Đường Dụ quan sát bức thứ ba hủy diệt kiếm đồ, trong lòng suy tư chính mình nên tìm cái gì dán mục tiêu thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Đường Dụ cảm thấy đây cũng là an ủi mình, sở dĩ dứt khoát không để ý tới. Nhưng là cái kia máy truyền tin lại hết sức chấp nhất, một mực đang vang. Rơi vào đường cùng, Đường Dụ vẫn là tiếp thông máy truyền tin. Từ máy truyền tin một bên chiếu hiện ra liệt hỏa thần thương hình ảnh. Đường Dụ, ngươi sẽ không bị lộ luân hồi đánh bại a? Đường Dụ cười cười nói, sẽ không. Cảm ơn ngươi vì an ủi ta, cố chấp như thế gọi máy truyền tin của ta. Ta không có một mực gọi, chỉ là cấp cho thị nữ kết nối ngươi mà thôi. Liệt hỏa thần thương thản nhiên nói, ta người thị nữ này chấp hành mệnh lệnh của ta lúc, luôn luôn có chút toàn cơ bắp. Tốt à, là ta tự mình đa tình. Đường Dụ lúng túng một chút, sau đó nói, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi cùng tiểu mập mạp tổ cục, hắn tại cuối cùng chuẩn bị hoàn tất thời điểm bán cho ta. Dựa theo ngươi cùng tiểu mập mạp ước định, nên thuộc về ngươi thần cấp nguyên thạch. Ta đã gọi cho ngươi, ngươi có thể tại bất kỳ một cách nào thần thiên ngân đi rút ra. Mặt khác, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện như vậy ngã xuống, dù sao thế sự không tuyệt đối. Liệt hỏa thần thương nói vô cùng lý trí. Đường Dụ gật đầu đến, được rồi, ta đã biết. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn thay tiểu mập mạp mặc niệm thêm vài phút đồng hồ. Dù sao đây chính là một bút tiền không nhỏ tài. Thật không rõ ràng, hắn tại sao muốn tại liền muốn kiếm tiền thời điểm chuyển nhượng ra ngoài đâu. Ta có một tấm thẻ xính xính. 45 chương 435 bản thứ 3 hủy diệt kiếm đồ. 1.200.000 khối thần cấp nguyên thạch thông qua máy truyền tin của mình. Đường Dụ phát hiện trong chương mục của mình đã nhiều hơn 1.200.000 khối thần cấp nguyên thạch. Cái này khiến hắn vốn là không phải quá tốt tâm tình lập tức sàng khoái. Hắc mang đế quốc máy truyền tin xác thực dùng tốt, so địa nguyên tinh máy truyền tin cao cấp không biết bao nhiêu lần. Chẳng những có thể trò chuyện, càng có một loạt công năng. Tỷ như ngân hàng tài khoản, tỷ như các loại cửa hàng, tỷ như Đường Dụ dĩ vãng mặc dù nhìn xem cái kia trong cửa hàng vật phẩm trông mà thèm, nhưng là trong tay không có nguyên thạch, tự nhiên cũng chỉ có nhìn phân. Hiện tại lập tức nhiều như vậy thần cấp nguyên thạch, Đường Dụ liền có một loại mua xung động. Một cái thần cấp nguyên thạch giá trị chính là một khối thần cấp thú tinh. Đường Dụ lúc này có một loại đem sở hữu thần cấp nguyên thạch đều hối đoái thành thú tinh xung động. Phải biết những ngày gần đây, thế nhưng là nín chết hắn. Mặc dù không ít người cho hắn tặng lễ, nhưng là những này tặng lễ ra hỏa căn bản cũng không minh bạch tâm ý của hắn. Đưa đồ vật mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng là đối với Đường Dụ tác dụng cũng không phải là quá lớn. Cái này khiến Đường Dụ trừ vô cùng phiền muộn bên ngoài, nhưng cũng không có biện pháp khác. Dù sao hắn còn không thể cưỡng ép để người khác đưa thú tinh. Như thế rất dễ dàng để người sinh ra ý tưởng gì, từ đó nguy hại đến hắn thẻ dính dán hệ thống. Hiện tại thì không đồng dạng, mở ra trong máy bộ đàm thương thành. Đường dụ liền tiến vào chuyên môn buôn bán thú tinh cửa hàng. Cưỡng chế lấy loại kia đem sở hữu thần cấp nguyên thạch hối đoái thành thú tinh xung động. Đường dụ lựa chọn 1000 mai thần cấp thú tinh hạ đơn. Không phải đường dụ không muốn nhiều hạ một chút, mà là đường dụ phát hiện tại cửa hàng này mua trong ghi chép hơn 1000 khối thần cấp thú tinh người mua rất nhiều. Nếu như hắn cũng mua hơn 1000 khối thú tinh, sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý. Mà 1000 mai thần cấp thú tinh, bàn về giá trị, đó chính là 100 triệu mai cấp một thú tinh. Bọn chúng có thể cho đường dụ cung cấp năng lượng, tuyệt đối có thể đi đến 3-4 vạn trăm triệu. Hơn vạn trăm triệu năng lượng, đường dụ dĩ vãng căn bản cũng không có nghĩ tới. Nhưng là hiện tại, cái này vạn trăm triệu năng lượng tựa như không có vấn đề gì. Tiểu mập mạp thật là một người tốt. Tại hạ đơn đặt hàng về sau, đường dụ lại trên mặt do dự nhìn xem trên mạng chính đang mua đi một loại đao pháp, thất sát đao huyết. Đối với thất sát thiên bia huyền, đường dụ lính hội đã là vô cùng sâu, sử dụng càng là có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem cái này thất sát thiên bia huyền dung nhập đao pháp của mình bên trong, nhưng là mỗi một lần dung hợp, đường dụ đều phát hiện dùng đao thi triển thất sát thiên bia huyền lực lượng còn không bằng dùng nắm đấm đánh ra thất sát thiên bia huyền uy lực lớn. Dưới loại tình huống này, đường dụ chậm rãi liền từ bỏ dung hợp. Mà bây giờ cái này thất sát đao huyết lại đưa tới đường dụ chú ý, bởi vì cái này thất sát đao huyết chính là một đỉnh cấp cử đầu. Tại quan sát chân chính thất sát thiên bia về sau, biến hóa ra một bộ đao huyết. Đao này huyết chẳng những uy lực kinh người, mà lại cùng thất sát thiên bia huyền một mạch tương thừa. Bây giờ tại máy truyền tin trong cửa hàng, thất sát đao huyết giá tiền là 5000 thần cấp nguyên thạch. Theo đường dụ, hắn có thể dính dán tại tay, trên cơ bản cũng không cần mua kỹ năng, chỉ cần là chính mình xem trọng kỹ năng, trực tiếp đi dán chính là. Thế nhưng là từ vạn cổ cử trên đầu người dán thất sát đao huyết, đường dụ cũng không dễ dàng làm được. Không nhưng bởi vì từ vạn cổ cử trên đầu người dán đồ vật cần đại lượng năng lượng hợp thành cao cấp thẻ dính dán, càng bởi vì hắn không gặp được vạn cổ cử đầu, không gặp được tự nhiên dán không thành. 50 triệu thần cấp nguyên thạch, đường dụ thật là có chút không thôi. Nhưng là nghĩ đến thực lực mình để thăng cùng tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100 chỗ tốt, đường dụ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Thần cấp nguyên thạch mặc dù quý giá, nhưng là chỉ cần là chính mình vận hành thích đáng, về sau vẫn là có rất lớn cơ hội thu hoạch thần cấp nguyên thạch. Nhưng là tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100 cơ hội, đường dụ chỉ có một lần. Mà một khi nắm chắc không được, hắn liền không có cơ hội. Sơ qua do dự sát na, đường dụ liền làm ra quyết định. Mua theo 5000 phối thần cấp nguyên thạch tốn hao, đường dụ rất là có một loại tài sản của mình đi hơn phân nửa cảm giác. Mà liền tại đường dụ bên này hạ đơn sau nửa giờ, liền có một không màu xanh sấm phi thuyền xuất hiện ở đường dụ đỉnh đầu. Từ màu xanh sấm trong phi thuyền bay ra là 12 cái bề ngoài không đồng nhất, nhưng là toàn thân đều là bưu hãn chi ý cường giả. Đường dụ tại cảm giác những cường giả này tu vi về sau, thình lình phát hiện cái kia đi ở trước nhất cường giả tu vi đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Xin hỏi các hạ có phải hay không đường dụ đại nhân? Mặc dù đường dụ tu vi so cái này 12 cái cường giả thấp, nhưng là 12 người lúc này lại hiện đến vô cùng cung kính. Đường dụ trầm giọng đến: ta chính là đường dụ, xin hỏi các vị xưng hô như thế nào? Đường dụ đại nhân: chúng ta chính là thần phủ ngân hàng hộ vệ đội, chuyên môn phụ trách hộ vệ một chút vật phẩm. Hiện tại ngài muốn 1000 phối thần cấp nguyên thạch, chúng ta đã đưa đến, mời đường dụ đại nhân kiểm tra và nhận. Đầu lính kia nam tử nói chuyện vô cùng cung kính, thế nhưng là ở đây thái độ bên trong, đường dụ cũng cảm nhận được một loại tự ngạo, một loại thuộc về thần chủ tự ngạo. Đối với những cường giả này, đường dụ từ nội tâm là tôn trọng, Hắn trầm giọng đến: đa tạ các vị hộ tống. Đường Dụ đại nhân, ngài không cần khách khí. Ngài hiện tại chính là ta thần phủ ngân hàng khách quý. Chúng ta lẽ ra vì ngài phục vụ. Nam tử đang khi nói chuyện do dự một chút đến. Mặc dù lộ luôn hồi đại nhân nói ngài đường gãy rồi, nhưng là chúng ta vẫn như cũ ủng hộ ngài. Đường Dụ nhìn xem nam tử một bộ dáng chỉnh trọng, trong lòng một trận phát nhiệt. Hắn biết rõ y theo nam tử địa vị, hắn không cần thiết ngay tại lúc này cho mình nói dối. Đa tạ các hạ ủng hộ. Đường Dụ nói đến chỗ này chỉnh trọng vô cùng mà nói: ta tin tưởng ta sẽ không để cho chư vị thất vọng. Những hộ vệ kia mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng là Đường Dụ nhưng từ trong con ngươi của bọn họ thấy được một chút không làm sao. Rất hiển nhiên, tại Đường Dụ cùng Trừ Mang ở giữa, bọn hắn càng tin tưởng Trừ Mang. Thần phủ ngân hàng hộ vệ đội rất nhanh rời đi. Bọn hắn mặc dù đều muốn cùng Đường Dụ nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là bọn hắn nhiệm vụ đã quyết định bọn hắn không thể lưu thêm. Đang nhìn đưa thần phủ ngân hàng hộ vệ đội rời đi về sau, Đường Dụ theo tay cầm lên một khối thần cấp thú tinh nhẹ nhàng ném. Cái này thần cấp thú tinh phẩm chất rất tốt, nhưng là cùng Đường Dụ dĩ vãng sử dụng qua liệt dương thôn thiên thú thú tinh so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cái này khiến Đường Dụ muốn thu hoạch tham tinh thánh giả trong tay cái kia thần cấp thú tinh ý nghĩ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Theo từng khối thần cấp thú tinh nhập thể, Đường Dụ trong lòng năng lượng nhanh chóng gia tăng. Đến cuối cùng, càng là đến 3.500 tỷ khủng bố tình trạng. 3.500 tỷ. Điều này có thể làm tới nhiều ít chương thẻ dính dán. Điều này có thể thu hoạch nhiều ít chương cao cấp dung hợp thẻ. Đường Dụ tâm bắt đầu trở nên lửa nóng. Hắn nhìn về phía một cách đang lĩnh hội bức thứ ba hủy diệt kiếm đồ thần chủ cấp bậc cường giả, ánh mắt cũng biến thành nhiệt liệt. Thần chủ cấp bậc tồn tại cần chính là cấp 8 thẻ dính dán. Loại này thẻ dính dán một tấm liền cần muốn 1 tỷ năng lượng. Nếu như là trước đó, Đường Dụ tuyệt đối phải đau lòng một lúc lâu. Nhưng là hiện tại nha, hắn đã là tài đại khí thô. 1 tỷ, cái kia thật là chuyện nhỏ. Thần chủ cấp bậc tồn tại kỹ năng không ít, Đường Dụ muốn dán đến chính mình cần. Chẳng những cần thời gian, càng cần hơn vận khí. Thất bại, thất bại, thất bại. Theo một loạt thất bại, Đường Dụ đã tổn thất 10 tỷ năng lượng. Nếu như tại địa nguyên tinh thời điểm, 10 tỷ năng lượng tổn thất đủ để cho Đường Dụ cảm thấy điên cuồng. Nhưng là hiện tại, cái này 10 tỷ thật không tính là cái gì. Từ cái kia thần chủ cấp bậc cường giả trên thân, Đường Dụ dán mười mấy loại kỹ năng về sau, lúc này mới đem bức thứ ba hủy diệt kiếm đồ chân ý dính dán vào trong tay của mình. Chỉ bất quá loại này dán hao phí tới tận Đường Dụ tiếp cận 800 triệu năng lượng. Mặc dù cảm giác được mình đã là tài đại khí thô, nhưng là Đường Dụ cuối cùng vẫn lựa chọn dừng tay. Vị này trên thân kỹ năng mặc dù không ít, nhưng là đại đa số đều không thích hợp Đường Dụ dùng. Tỉ như cái kia chư thiên lưu ảnh loại hình thủ đoạn, Đường Dụ mặc dù từ dán bên trong hiểu được loại thủ đoạn này ảo diệu, nhưng là đáng tiếc là loại thủ đoạn này hắn căn bản là không dùng đến. Không dùng đến tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì sử dụng đến mức vì kia bị vô số người xưng tán. Đối với hủy diệt kiếm đồ bức thứ ba lĩnh hội là mạnh nhất thần chủ cấp bậc cường giả, đồng dạng không biết mình vất vả lĩnh hội hủy diệt chi ý đã bị cái này cách chính mình ngoài trăm dặm người trẻ tuổi cho dán đi. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong tu luyện, tìm kiếm lấy để cho mình trở nên càng mạnh con đường. Mà liền tại Đường Dụ chuẩn bị đối với bức thứ ba hủy diệt kiếm đồ chân ý tiến hành dung hợp thời điểm, lại là một chiếc phi thuyền đi vào Đường Dụ phủ cận. Lần này từ trong phi thuyền đi ra cường giả, rõ ràng là thần chủ đỉnh phong. 12 cái thần chủ đỉnh phong tồn tại, hộ tống chính là một con dương kim loại. Tại xác nhận Đường Dụ thân phận về sau, cái kia dẫn đầu thần chủ đỉnh phong tồn tại đến: Đường Dụ, ngươi phải nhớ kỹ, Cái này thất sát đao huyết chính là vật có chủ. Ngươi bỏ ra thần cấp nguyên thạch, tự nhiên là có thể sử dụng thất sát đao huyết. Nhưng là những người khác, nhưng không có sử dụng quyền lực. Nếu như xác định ngươi tiết lộ thất sát đao huyết bí mật, như vậy ngươi liền phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đối với loại này cảnh cáo, Đường Dụ không có chút nào phản bác, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn rõ ràng cái này tặng đầu người nhắc nhở chỉ là đưa đến một cái hướng hắn truyền lời tác dụng. Những này người, bọn hắn một chút quyết định quyền lợi đều không có. Theo thất sát đao huyết tại tay, Đường Dụ liền khoanh chân lặng lặng lật bắt đầu chuyển động. Thất sát đao huyết bên trong ý tứ, Đường Dụ rất nhanh liền minh bạch đi qua. Nhưng là thi triển ra, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút cứng nhắc. Bất quá những này, lúc này đối với Đường Dụ cũng không trọng yếu. Hắn trọng yếu nhất chính là đem chính mình dán tới hủy diệt kiếm đồ bức thứ ba dung nhập vào chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo bên trong. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ tại đón lấy chiến đấu bên trong có nắm chắc hơn. Dung hợp tại mở ra không gian về sau, Đường Dụ trực tiếp lựa chọn dung hợp. Bất quá lần này dung hợp đại giới lại là 3 tấm cấp 6 dung hợp thẻ. Một tấm cấp 6 dung hợp thẻ cần năng lượng là 100 tỷ, 3 tấm cấp 6 dung hợp thẻ liền cần muốn 300 tỷ. Bước thứ 3 đồ dung hợp, dĩ nhiên cần nhiều như vậy năng lượng. Cái này khiến Đường Dụ nhìn xem từng tòa nguy nga cử bia, cảm giác được trong tim mình có chút mỡ ngỡ. Nếu là dung hợp đến cuối cùng một bộ hủy diệt kiếm đồ, nên cần bao nhiêu năng lượng a?